Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là các thiên tôn tụ tập. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cùng với Huân đang bỏ chạy thì đã bị nhóm người của yêu dạ tộc đuổi theo. Tuy nhiên ngay lúc này thì La Trinh cùng với Huân cũng không biết được rằng mình còn bị nhóm thiên tôn ở các nơi truy xuất dấu vết theo sự tính toán của thiên tôn để tìm ra mũ vương miện. Và phần trước sau khi bị yêu dạ tộc truy sát thì La Trinh đã trốn vào trong tiên phủ của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem La Trinh làm cách nào mà thoát được cái cuộc truy sát với quy mô lớn và khủng khiếp như vậy. Đột nhiên bị một cánh tay to bắt lấy, với sức mạnh của U Mộng và Tiễn Đồng thì không thể chạy thoát được. Gần như chỉ trong nháy mắt hai người bọn họ đã bị cánh tay khổng lồ kia tóm lại. Tiễn Đồng lạnh mặt, cả người và đao của nàng đều bị giữ chặt trong cánh tay khổng lồ. Đại đao trong tay nàng ta đột nhiên tỏa ra một màn ánh sáng hình tròn. Sau khi xuất hiện, nó không ngừng lan rộng như muốn mở bung cả bàn tay kia ra. Bên cạnh đó thì U Mộng cũng không dám để cánh tay khổng lồ bắt lại, thế nên hiện thể hiện ra bản lĩnh của mình, muốn tránh thoát khỏi cánh tay khổng lồ. Thiên tôn nào tới vậy? Chúng ta là người của yêu dạ tộc, làm việc vì vương. U Mộng vừa vùng vẫy vừa báo ra lai lịch của mình. Nghe thấy vậy, trong khung trung chuyển đến nụ cười lạnh. Hóa ra là người yêu dạ tộc, các người có thể cút được rồi. Dứt lời, cánh tay khổng lồ ấy bóp nhẹ một cái, màn sáng do Tiễn Đồng vừa thi triển bắt đầu tan vỡ ầm ầm. Sau đó cánh tay ấy vẫy một cái ném hai người ra ngoài xa. Sức mạnh của thiên tôn lớn đến mức không thể tưởng tượng, chỉ cần ném nhẹ một cái thì hai người U Mộng và Tiễn Đồng cứ thế mà lăn mãi trong không trung, chỉ chớp mắt đã bay qua hàng chục ngàn dặm đường mới từ từ dừng lại. Hai người đều không cam lòng đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà đều nhăn mày lại. Dĩ nhiên trong đám giới chủ thực lực của bọn họ cũng không tầm thường, nhưng để mà đối mặt với thiên tôn thì bây giờ họ vẫn là quá nhỏ bé. Võ giả gánh vác thiên mệnh và võ giả không gánh vác thiên mệnh là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tại sao thiên tôn lại được mệnh danh là thiên tôn? Chính bởi vì trên người họ có mũ thiên mệnh, họ phải gánh vác một phần số trời không thể chống lại được. Giờ phải làm thế nào đây? U Mộng nhíu mày hỏi. Tiễn Đồng cười lạnh. Vương và Toái Ảnh Thiên Tôn sẽ đến nhanh thôi, cho dù thiên tôn này có nắm giữ mũ thiên mệnh thì cũng chưa chắc có thể mang đi được. Muốn gánh vác được mũ thiên mệnh thì cần phải có thời gian, cho dù vị thiên tôn trước mặt này có đoạt được mũ thiên mệnh rồi đưa cho giới chủ thân cận nào đó, thì vị giới chủ kia cũng không thể tiếp nhận thiên mệnh chỉ trong thời gian ngắn. Với lại lúc tiếp nhận thiên mệnh cần phải kết nối với thiên đạo, tuyệt đối không được di chuyển, dù chỉ là một bước. Trừ khi sau khi vị thiên tôn này lấy được mũ thiên mệnh lập tức bỏ trốn, nhưng như vậy thì sẽ khiến các thiên tôn khác đuổi giết. Mỗi lần mũ thiên mệnh xuất thế đều khiến cho các tộc lớn tranh giành lẫn nhau. Hai người họ hối hận nếu như ban đầu giao phái họ đi chứ không phải là bốn người sát lục diệt tuyệt, khiến bốn người kia tự sát, thì giờ khắc này hai người bọn họ chắc đã giành được mũ thiên mệnh, sau đó trở về yêu dạ tộc báo cáo rồi. Đây mới là kết thúc hoàn mỹ nhất. Ở dưới tình hình này, tiên phủ nhỏ bé đã chạy được một khoảng khá xa trong không trung. Nó bay thẳng về phía ngôi sao màu vàng nhạt gần nhất. Khói đen cuồn cuộn tỏa ra, một bóng người cường tráng xuất hiện trong đó. Người này mặc giáp đen, hai mắt sáng như chuông đồng, thân hình cao lớn, rõ ràng là một vị thiên tôn của ma tộc. Nhìn tòa tiên phủ đang chạy trốn, vị thiên tôn này nở nụ cười như có như không. Khói đen lại bao trùm lên người gã, sau đó gã dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo tiên phủ. La Trinh đứng trong tiên phủ theo dõi tình hình bên ngoài, ngôi sao màu vàng nhạt trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Núi, sông, sa mạc, trên ngôi sao bắt đầu hiện rõ trên lăn mắt của La Trinh. Chín phần bề mặt ngôi sao được bao phủ bởi sa mạc, không thấy có sinh linh tồn tại trong đó. Thường thì trên một số ngôi sao sẽ có sinh linh tụ tập, thậm chí là không ít ngôi sao lớn còn bị các chủng tộc trong vũ trụ chiếm cứ. Trong một số ngôi sao này có những khoáng sản và tài nguyên cực kỳ đặc biệt. Một số tài nguyên còn không thể tìm được ở trong đại giới. Thiên phủ nhỏ bé xông thẳng về phía ngôi sao, chui vào trong sa mạc theo ý của La Trinh. La Trinh đã trông thấy hết quá trình một nam một nữ yêu dạ tộc giao đấu với cánh tay khổng lồ màu đen lúc nãy. Cường giả có thể nhẹ nhàng tóm chặt hai vị giới chủ, hơn nữa còn tùy tiện ném đi như vứt rác thì không thể nghi ngờ gì nữa, người kia nhất định là một thiên tôn. Ta không biết thằng nhóc ngươi là người của chủng tộc nào, thứ mà ta muốn chỉ là mũ thiên mệnh, đưa ra đây. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. La Trinh đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói của thiên tôn kia truyền vào tiên phủ. Ở trên không trung, một bóng người cường tráng hiện ra trong làn khói đen, nhìn xuống hắn với dáng vẻ như một vị thần. Chỉ vì ánh mắt của thiên tôn kia nhìn thoáng qua thôi mà trái tim La Trinh đã đập điên cuồng. Trong ánh mắt ấy dường như ẩn giấu sức mạnh vô cùng, là quy tắc cao nhất trong thiên đạo. Đây là Thiên Tôn, hơn nữa còn là một gã Thiên Tôn của ma tộc. Mặc dù đã nghe đại danh của Thiên Tôn từ lâu, nhưng số lượng Thiên Tôn trong vũ trụ quá ít, mà gần như đều là đám lánh đời tu luyện, không dễ dàng lộ diện, cho nên đây mới là lần đầu tiên là Trình đích mắt trông thấy một Thiên Tôn. Hắn nói đến mũ thiên mệnh, vậy là tới vì thứ này, tại sao người này lại biết? Là Trình nhíu mày. Là Trình biết là một số cường giả trong vũ trụ có khả năng suy tính, không cần nói đến cường giả Thiên Tôn. Trước kia ở dưới hạ giới, Thiên Miễu đạo nhân tinh thông tử vi đầu số, có thể tính ra được số mệnh của con người ở mức nhất định. Thế nhưng hắn khó có thể tưởng tượng được rằng vũ trụ lớn như vậy, trăm ngàn đại giới rộng lớn vô biên, vậy mà có thể tính ra vị trí nhỏ bé của mũ thiên mệnh. Điều này thật khiến người ta khó lòng tin được. Thiên Tôn cũng không phải là thần, cũng không phải là sự tồn tại toàn trí toàn năng. Đương nhiên là Trình không biết thiên đạo vốn có kết nối chặt chẽ với mũ thiên mệnh, cho nên trong lúc vô ý động đến thì hắn đã làm kinh động tất cả các vị thiên tôn trong vũ trụ. Thiên tôn ma tộc không thấy tòa tiên phủ nhỏ kia trả lời, làn khói đen lại lượn lờ hóa thành một cánh tay to lớn bao trùm xuống phía dưới. Thế nhưng đúng lúc này trong không trung đột nhiên xuất hiện một sợi tơ màu xanh lam kỳ lạ, chúng lập tức đan chéo vào nhau hình thành nên một cái lưới khổng lồ chặn trước mặt vị thiên tôn ma tộc kia. Thiên tôn ma tộc nhìn thấy cái lưới khổng lồ màu xanh lam kia thì ánh mắt bắt đầu lạnh đi, cánh tay khổng lồ vung lên muốn cưỡng chế phá bỏ tấm lưới. Dưới sự thôi thúc của thiên tôn ma tộc, uy lực của cánh tay khổng lồ đột nhiên tăng lên 10 lần, hình như cái lưới xanh lam kia không chịu được nữa nên từng sợi tơ trên bề mặt bắt đầu đứt ra, cả cái lưới lớn như sắp tan tành. Nhưng đúng lúc này một cái lưới lớn khác cũng được đan từ những sợi tơ màu xanh lam xuất hiện trên đỉnh đầu vị thiên tôn ma tộc muốn bao trùm lấy gã. Dường như thiên tôn ma tộc cực kỳ kiêng kỵ trước lưới lớn này, thế nên gã chỉ đành phải thu tay, thân hình lóe lên hóa thành một làn khói đen tránh xa khỏi tầm bao phủ của cái lưới lớn. Từ trong làn khói đen chuyển ra giọng nói sắc lạnh của gã thiên tôn ma tộc: Chức Mộng Thiên Tôn, người muốn chết thì cứ nói. Thiên tôn ma tộc vừa dứt lời thì những sợi tơ màu xanh lam liền không ngừng đan vào nhau, rồi trong không trung dần hiện lên một dáng hình tinh tế. Trong phút chốc những sợi tơ này hóa thành một cô gái nhân tộc trẻ trung xinh đẹp, nàng mỉm cười nhìn về thiên tôn ma tộc ở cách đó không xa. Ám mà lão quái, thiếp chỉ đang tìm mũ thiên mệnh mà thôi, đang yên đang lành sao lại muốn chết chứ. Trên mặt của Chức Mộng Thiên Tôn mang theo nụ cười lẳng lơ, nhìn chăm chăm vào thiên tôn của ma tộc mà nói. Vị thiên tôn ma tộc này chính là Ám Ma Thiên Tôn cực kỳ nổi tiếng của ma tộc. Hắn là thiên tôn lâu đời ở trong vũ trụ, tuổi thọ cũng là vô cùng cao, cho nên người ngoài thường thường sẽ gọi hắn là Ám Ma lão quái. Vị thiên tôn thứ hai, sắc mặt La Trinh trong tiên phủ lại trầm xuống, đột nhiên xuất hiện hai vị thiên tôn quả thực khiến cho La Trinh vô cùng bất ngờ. Mặc dù hắn rất có lòng tin vào tiên phủ, nhưng nếu đối mặt với cường giả thiên tôn thì... Lúc này đột nhiên có một ngọn lửa bốc cháy lên, màu tím, rừng rực, dường như trong đó ẩn chứa sức mạnh có thể đốt cháy tất cả trời đất. Nhiệt lượng cực lớn tỏa ra chung quanh, ngay lập tức làm cho sa mạc biến thành địa ngục lửa. Từ trong ngọn lửa đó xuất hiện một người. Ta tưởng tốc độ của ta không chậm, không ngờ Ám Ma và Chức Mộng còn hành động nhanh hơn. Ha ha, lại thêm một gã thiên tôn. Trái tim của La Trinh đột nhiên đập mạnh, hắn cười khổ. Mũ thiên mệnh này lại hấp dẫn tới như vậy sao? Trong nháy mắt đã thu hút ba vị thiên tôn, không biết là liệu có thu hút nhiều thiên tôn hơn nữa hay không? Lúc ý nghĩ này của La Trinh vừa hiện lên, thì thân hình của vị thiên tôn thứ tư cũng cùng lúc xuất hiện trong không trung, càng khẳng định suy đoán của hắn. Phạm vi của một thánh địa thập phẩm đã lớn đến mức không thể tưởng tượng được, mà trong một đại giới lại chỉ có 2-3 cường giả giới chủ. Cơ hội để mà võ giả bình thường tận mắt trông thấy cường giả giới chủ đã ít đến thảm thương. Về phần thiên tôn, mặc dù bọn họ phân tán trong trăm ngàn đại giới, nhưng họ cũng là những nhân vật huyền thoại của vũ trụ. Từ khi võ giả bắt đầu bước lên con đường võ đạo để hướng đến tương lai, thì sẽ từng bước đột phá cực hạn của bản thân, giành được sức mạnh càng to lớn hơn. Khoảng cách giữa mỗi cảnh giới lớn chỉ được đặt tên khi có người đạt được cảnh giới đó mà thôi. Ngũ trọng của thân thể, tiên thiên, chiếu thần, thần đan, hư kiếp, sinh tử, sau đó là hóa thần tam biến, và cuối cùng là giới chủ. Theo lý thuyết thì giới chủ đã là cực hạn mà võ giả có thể đạt tới, đó là điểm xa nhất trên con đường võ đạo mà một võ giả có thể dựa vào thiên phú và nghị lực của bản thân để đi xa để đến vậy. Bởi vì khi tiếp tục đi về phía trước thì chỉ dựa vào thiên phú và nghị lực còn không đủ. Nếu muốn tiếp tục thì võ giả cần có mũ thiên mệnh, cũng chính là phải gắng gánh vác thiên mệnh mới có đủ tư cách để trở thành thiên tôn. Trong vũ trụ cũng chỉ có 128 vị thiên tôn, mà trước mắt đây đã xuất hiện 4 vị. Lúc này La Trinh có chút cạn con mẹ nó lời. Bây giờ không cần phải động não thì hắn cũng biết những thiên tôn này vì mũ thiên mệnh mà đến. Chẳng ra, Mưu Thiên Mệnh còn quan trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Vấn đề là số lượng của thiên tôn vẫn đang tăng lên. Vị thứ 5, thứ 6, thứ 7. Ồ! Đúng lúc này một luồng kiếm linh không ngừng ngưng tụ bên cạnh La Trinh. Thân hình của Huân bay bổng bên cạnh hắn, ánh mắt thản nhiên, nhìn chăm chú vào không trung. Toái ảnh thiên tôn, Huân nhíu mày. Toái ảnh thiên tôn là ai? La Trinh tập trung nhìn vào vị thiên tôn thứ 7. Từ ngoại hình thì La Trinh có thể đoán ra vị thiên tôn này là người yêu dạ tộc, nhưng không biết hắn lai lịch thế nào. Toái ảnh thiên tôn đã xuất hiện rồi, Giao chắc cũng sắp xuất hiện, Huân lãnh đạm nói. Giao, nghe thấy cái tên này, sát khí đột nhiên nổi lên xông vào trong đầu La Trinh. Trước giờ La Trinh chưa từng có ý nghĩ giết người mạnh mẽ như thế này, kể cả Thôi Tà trước kia là kẻ địch lớn nhất trong số mệnh của hắn, mặc dù hắn có quyết tâm nhất định phải giết, nhưng nếu Thôi Tà chịu thả La Yên, La Trinh vẫn có thể bỏ qua. Nhưng cô gái này là một ngoại lệ. Huân thản nhiên nhìn không trung, từ trong không trung sâu thẳm xuất hiện một luồng ánh sáng màu xanh thẫm. Phía trước luồng sáng đó có một cô gái mặc bảo giáp trường không, tay cầm thánh lôi liên trùy, từ từ bước tới. Cô gái này chính là một trong ba vị vương của yêu dạ tộc, Hình Phạt Vương. La Trinh đã nhìn thấy bức tượng vương giả của Giao không chỉ một lần, thậm chí còn đánh tan bức tượng của nàng mấy lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên hắn được tận mắt nhìn thấy dung mạo đích thực của Giao. Bảo giáp trường không có tạo hình vô cùng độc đáo, dường như hoàn toàn phù hợp với thân hình của nàng ta. Phần ngực vừa vặn tôn lên, thân hình gần như hoàn mỹ, hai bộ ngực trông như hai quả bưởi Hồng Kông. Áo giáp kéo dài đột ngột biến mất ở vòng eo tinh tế làm lộ ra đường cong gần như hoàn mỹ ở eo. Đôi chân thon dài được tiếp giáp với phần hông cong vút như là đít phiêu trò. Không thể không thừa nhận, Giao đang chậm rãi đi tới kia, quả thực là một cô gái gần như hoàn mỹ. Nhưng trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng lại lộ ra vẻ hung ác như một con chó bulldog. Ở trạng thái bình thường, vương của yêu dạ tộc cũng chỉ có tu vi giới chủ mà thôi, dù sao thì vương không thể gánh vác thiên mệnh. Thế nhưng lúc này ở phía sau Giao lại kéo theo một luồng ánh sáng màu xanh đậm. Ánh sáng đó chính là lấy từ hồ tín ngưỡng của yêu dạ tộc. Hồ tín ngưỡng thuộc về Giao đang không ngừng bổ sung lực tín ngưỡng cho nàng ta. Đây chính là trạng thái chiến đấu của ba vị vương. Dưới sự trợ giúp của hồ tín ngưỡng thì sức mạnh của Giao không kém bất kỳ một vị thiên tôn nào ở đây. Trong ba vị vương của yêu gia tộc thì người mạnh nhất đương nhiên là Huân. Dù sao nàng cũng là vương cai quản sát lục và là thanh trưởng kiếm mạnh nhất của yêu gia tộc. Tiếp đó thì mới đến Giao, sau đó là sinh mệnh vương. Bây giờ Huân đã không thể sử dụng hồ tín ngưỡng bởi Giao đã phong ấn nó lại rồi. Nhưng lúc trước, dù Huân có thể mượn dùng lực tín ngưỡng trong đó thì vẫn không phải là cường giả, là đối thủ của cường giả thiên tôn. Tình trạng của nàng hiện giờ kém hơn trước rất nhiều, không thể hấp thu lực tín ngưỡng trong hồ một cách không kiêng dè được. Sau khi nhìn thấy Giao thì mấy vị thiên tôn trong không trung cũng lùi về sau vài bước, trên mặt lộ vẻ kiêng dè. Yêu gia tộc chỉ có 4 vị thiên tôn, ít hơn so với nhân tộc và ma tộc, thế nhưng bọn họ lại có 3 vị vương không hề yếu hơn thiên tôn, tương đương với việc bọn họ có thêm 3 cường giả thiên tôn. Mặc dù trong 3 vị vương thì có sát lục vương đang thất tung, nhưng cũng không thể xem thường hình phạt vương này. Thiên tôn thì cũng chia thành 3 đẳng cấp thượng trung hạ dựa vào thiên mệnh mà mỗi người gánh vác khác nhau, luật nhân quả đạt được khác nhau và thực lực khác nhau. Những thiên tôn đang xuất hiện ở đây chỉ được xem là thiên tôn hạ cấp, mà Giao thì có thể so với thiên tôn trung cấp. Giao khẽ lắc cơ thể, chậm rãi bước đi trong không trung, trên mặt đầy vẻ thách thức. Dường như là nàng không thèm để ý đến mấy vị thiên tôn trước mặt, mà cứ thế đi thẳng đến tòa thiên phủ nhỏ, trên sa mạc. Ngươi! Lúc này mấy vị thiên tôn đang ở trạng thái giằng co, vì mụ thiên mệnh mà còn định vung tay đánh nhau. Trong lòng mọi người đều đang liên tục cân nhắc, do vậy mới duy trì thế cân bằng. Nhưng hiện tại không ai dám đi cướp tòa tiên phủ bé nhỏ kia, sợ mình trở thành mục tiêu chung của mọi người công kích. Thế nhưng Giao lại không coi ai ra gì, cứ thế đi tới. Ám ma thiên tôn không nhịn được mới lên tiếng ngăn cản. Nhưng ám ma thiên tôn vừa mở miệng thì toái ảnh thiên tôn vẫn bồng bềnh bên cạnh Giao, lại giống như ma quỷ mỉm cười kiêu ngạo, nhìn chăm chăm vào ám ma thiên tôn. Ám ma lão quái, đây là chuyện riêng của yêu dạ tộc ta, người cũng muốn nhúng tay vào sao? Chuyện riêng? Nực cười, từ lúc nào mà mũ thiên mệnh đã trở thành chuyện riêng của yêu dạ tộc các ngươi? Ám ma thiên tôn không phục, ma tộc cũng có thiên tôn trung cấp và thượng cấp, nhưng lúc này họ còn chưa đến kịp, nếu không thì gã đã húc vào từ lâu rồi. Yêu dạ tộc và ma tộc vốn đã không hòa hợp, cho tới bây giờ hai tộc vẫn chém giết lẫn nhau trong hàng chục đại giới. Nhưng chiến tranh chủng tộc ở cấp độ này thì cường giả thiên tôn hiếm khi xuất thủ, cho dù một đại giới bị đối phương chiếm cứ thì cũng rất khó thu hút được sự chú ý của cường giả thiên tôn. Dù sao thì dường như thiên tôn của mỗi chủng tộc đều giống như một đoàn sát thủ vậy. Một khi các thiên tôn tham dự vào cuộc chiến thì sẽ gây ra biến động không nhỏ. Toái ảnh thiên tôn nghe vậy cười lạnh. Sát lục vương của yêu dạ tộc trốn trong tiên phủ kia, ngươi nói xem đây có phải chuyện riêng của tộc ta hay không? Sát lục vương, ánh mắt của ám ma thiên tôn nhíu lại, năm đó để giúp thần tiễn thiên tôn có được vị trí như bây giờ, Vân đã ra tay chém giết một cường giả thiên tôn. Cái chết của mỗi thiên tôn đều là chuyện lớn trong vũ trụ, muốn giết một thiên tôn là chuyện rất khó, cho dù là thiên tôn thượng cấp cũng chưa chắc giết được một vị thiên tôn hạ cấp. Nhưng Huân đã làm được, nàng là cường giả giới chủ đầu tiên đánh bại một thiên tôn, cho dù là dựa vào lực tín ngưỡng độc đáo của yêu dạ tộc thì cũng là kinh người. Chính vì vậy tất cả thiên tôn đều ghi nhớ cái tên Huân, chính là cô gái cai quản sát lục, dù không gánh vác thiên mệnh nhưng đã giết đi một vị thiên tôn. Mấy trăm năm trước, Huân đột nhiên biến mất khỏi vũ trụ. Cho dù yêu dạ tộc cố gắng che giấu chuyện này, nhưng bức tượng vương giả được phân bố khắp ở các thánh địa lớn, thế lực lớn của yêu dạ tộc cho nên giấu cũng không được. Đối với cường giả thiên tôn của các chủng tộc khác mà nói thì đây là chuyện tốt. Sau này bọn họ cũng lần lượt thu thập tin tức cho nên mới biết là do hai vị vương của yêu dạ tộc đấu đá nội bộ. Bây giờ xem ra chuyện này là thật. Vị vương mạnh nhất trong bao nhiêu năm qua của yêu dạ tộc lại trốn trong tòa tiên phủ nhỏ bé kia sao? Đã có được mũ thiên mệnh, tại sao nàng không gánh vác thiên mệnh? Trên mặt của mấy vị thiên tôn ở đây đều hiện lên vẻ nghi ngờ. Giao thì không quan tâm gì đến suy đoán của những thiên tôn này. Đến khi chỉ còn cách tiên phủ một khoảng nhất định, nàng cười khẽ. Huân, người nên xuất hiện đi chứ. Ánh mắt Huân khóa chặt trên khuôn mặt của Giao. Giờ phút này một người trước nay luôn bình tĩnh như nàng cũng hơi kích động. Đang định nói thì La Trinh lại đột nhiên giơ tay cản nàng lại. Hắn mỉm cười nói, để ta đối phó với con tiện nhân này. Hiện tại tiên phủ chính là nơi nương tựa cuối cùng của cả Huân và La Trinh. Nếu tiên phủ bị phá, La Trinh chỉ có thể chấp nhận số mệnh. Đối mặt với Giao và nhiều vị thiên tôn như vậy, tình huống của La Trinh chẳng khác nào rơi vào kết cục chết chắc. Nhưng hắn vẫn không để tâm đến vũng nước này, đã thế thì càng phải khuấy đục nó lên. Sau đó hắn lấy thét lệnh ra, lát sau giọng nói của La Trinh vang vọng khắp vũ trụ. Ha ha, tiện nhân, chúng ta lại gặp rồi. Bỗng nhiên nghe được giọng nói của La Trinh, ánh mắt lạnh như băng của Giao hiện lên vẻ tức giận. Một con kiến thân hải cảnh nhưng lại cứ mãi sỉ nhục nàng ta. Nàng thân là vương của yêu dạ tộc, sao có thể dễ dàng tha thứ cho tên nhóc bôi nhọ mình như vậy? Nhưng vẻ mặt nàng ta vẫn bình tĩnh thản nhiên nói, trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến giỏi mồm mép mà thôi, có giả thân hải cảnh không có tư cách nói chuyện với ta, bảo Huân xuất hiện đi. Giọng nói của La Trinh một lần nữa vang lên khắp vũ trụ. Ừ, trong mắt của ta, ngươi cũng chẳng phải vương của yêu dạ tộc, chẳng qua chỉ là một con tiện nhân mà thôi, cùng lắm thì chỉ là một vương tiện nhân. Muốn chúng ta xuất hiện, tất nhiên, không có cửa đâu, có bản lĩnh thì ngươi đến đây đi. Trong tiên phủ của ta có không ít thứ tốt, ngoài mũ thiên mệnh ra ta còn có thét lệnh. Theo ta biết thì thét lệnh này còn vượt trên cả thiên đạo, có thể sử dụng không giới hạn. Tiếng nói của La Trinh vang vọng khắp vũ trụ khiến cho các sinh linh có trí tuệ trong trăm ngàn đại giới đều phải chấn kinh. Tên võ giả thân hải cảnh này có mũ thiên mệnh sao? Trong truyền thuyết đây chính là vật có thể giúp cường giả giới chủ trở thành thiên tôn. Không ngờ một tên nhóc thân hải cảnh lại có được. Nếu ta có được mũ thiên mệnh, ta có thể trở thành thiên tôn. Đám võ giả cấp thấp thì cũng chỉ dám bàn luận mà thôi. Nếu mũ thiên mệnh lọt vào trong tay bọn họ chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay. Ngoài việc khiến cho bọn họ bỏ mạng thì chẳng mang lại điều tốt lành gì. Thế nhưng đám giới chủ thì lại đỏ bừng con mắt. Trong mỗi đại giới của vũ trụ đều có giới chủ. Đương nhiên, ở những đại giới cực kỳ cằn cỗi hoặc hoàn cảnh tàn khốc thì không có. Nhưng trong rất nhiều đại giới như âm la giới, thông linh giới, thậm chí có 2-3 vị cường giả ở cấp giới chủ. Đám giới chủ nghe La Trinh nói xong, trong lòng như đang có một con mèo cứ cào cấu vào lòng họ. Bọn họ đã đạt đến cực hạn của võ giả. Cây gậy đã dài cả trăm thước, muốn tiến thêm một bước thì chỉ còn thiếu mỗi số trời. Nhưng tại sao nó lại nằm trong tay một gã tiểu bối thần hải cảnh? Mau đem mũ thiên mệnh ra đây. Mẹ nó, ông nội nó, ta muốn có mũ thiên mệnh, tên nhóc này đang ở đâu? Một số cường giả giới chủ bình thường có lẽ không làm gì được, nhưng một số giới chủ lại có thế lực cường đại chống lưng phía sau, thậm chí là con trai của thiên tôn hoặc truyền nhân của thiên tôn. Một số thiên tôn trung vị thượng vị không định ra tay do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng tình huống trước mắt đã thay đổi. Trước đây chỉ có 128 vị thiên tôn biết là mũ thiên mệnh xuất thế, nhưng bây giờ nó đã truyền đi khắp vũ trụ, truyền đến tất cả mọi người, tất cả chủng tộc, toàn bộ sinh linh. Thét lệnh của thằng nhóc này có thể sử dụng với số lần không giới hạn ư? Nói khoác à? Dưới thiên đạo này mà có người chế tạo ra được một tấm thét lệnh như thế ư? Ta không tin. Không tin? Người có thấy tên nhóc kia có sót tí nào khi sử dụng thét lệnh không? Cho dù là thiên tôn thì cũng không thể tùy ý sử dụng thét lệnh như thế. Bây giờ để có được thét lệnh còn khó hơn xưa rất nhiều. Tên nhóc kia lấy đâu ra nhiều thét lệnh như thế được? Tin tức này là do La Trinh chủ động nói ra nên một lần nữa khiến cho mọi người chấn kinh. Một tấm thiết lệnh như vậy thì cho dù là cường giả thiên tôn cũng không thể không coi trọng. Nghe thấy lời La Trinh nói, chân mày của Giao càng nhíu lại chọc hơn. Tên nhóc này định chơi trò gì đây? La Trinh lập tức buông thiết lệnh xuống, cười tủm tỉm hỏi Huân bên cạnh, đây là ngôi sao gì vậy? Huân suy nghĩ một chút rồi đáp, đây là ngôi sao thứ 12 của Trung Thiên Vực, gọi là sao Hoàng Sa. Trên trời có rất nhiều sao, mặc dù trí nhớ của Huân là phi phàm nhưng cũng không dám chắc chắn lắm. Thế là La Trinh lần nữa kích hoạt thiết lệnh. Thật sự là quá vinh hạnh khi có thể nhìn thấy các vị thiên tôn đang tề tựu ở ngôi sao Hoàng Sa thứ 12 của Trung Thiên Vực này. Không biết là sẽ có bao nhiêu vị thiên tôn đến nữa, có thể nhìn thấy nhiều thiên tôn như thế thì đây cũng được xem là vinh hạnh của La Trinh ta. La Trinh nói những lời này vào thiết lệnh khuếch tán đến toàn vũ trụ. Khi những lời này truyền đến sao Hoàng Sa vang lên bên tai các vị thiên tôn, sắc mặt bọn họ cũng phải thay đổi mấy lần. Tên nhóc này muốn quẫy cho vũng nước vốn đã đục này càng đục hơn đây mà. Dẫn nhiều thiên tôn đến ư? Ha ha, thằng nhóc này có vẻ thông minh. Ngây thơ thì có, chiêu này chẳng có tác dụng gì cả. Trong mắt một số vị thiên tôn hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng cũng có một số kẻ tỏ ra khinh thường. Theo những thiên tôn này thấy tên nhóc này trốn trong thiên phủ hôm nay chết chắc rồi, có lẽ vì vậy mà hắn không thèm đếm xỉa gì, cứ kéo đến càng nhiều thiên tôn để khiến nơi này càng hỗn loạn hơn, sau đó thì hắn sẽ dựa vào vũng nước đục này mà bỏ chạy. Nếu bình thường thì đương nhiên chiêu này của La Trinh sẽ có tác dụng, nhưng đối với cường giả thiên tôn thì cho dù vũng nước có đục hơn nữa, cũng không kẻ nào có thể nhân lúc hỗn loạn mà chuồn đi được. Tuy nhiên, La Trinh vẫn làm như vậy, hắn không chỉ thả mồi nhử mà còn nói rõ cả vị trí của mình. Thật ra thì nói rõ vị trí cũng chỉ vẽ vời mà thôi, dù sao chỉ cần là thiên tôn thì muốn tính ra vị trí của mũ thiên mệnh không phải quá khó. Quan trọng là La Trinh đã nói cho tất cả mọi người biết chuyện về mũ thiên mệnh, cộng thêm chuyện thét lệnh nữa thì tình huống sẽ hoàn toàn khác. Đại đa số 128 vị thiên tôn đều có chủng tộc lớn đứng phía sau, chỉ có một số ít thiên tôn tính tình cổ quái mới một thân một mình, chẳng liên quan đến ai. Trước đây còn có không ít thiên tôn duy trì thái độ là xem kịch vui, còn họ đã thành công bước lên vị trí thiên tôn, thế nên nếu bây giờ lại bước vào cuộc tranh đấu giành mũ thiên mệnh thì nguy hiểm cũng không nhỏ, mà hy vọng thì lại chẳng có lớn. Nhưng trước mắt bọn họ lại là những lời cầu khẩn của bọn truyền nhân, bọn con cái hay hậu nhân của mình. Không bao lâu sau, một số vị thiên tôn vốn án binh bất động cũng bắt đầu lục tục xuất phát đến Trung Thiên Vực. Trong đó thậm chí còn có cả Chỉ Thủy Thiên Tôn và Linh Hỏa Thiên Tôn. Mục tiêu của hai vị thiên tôn này không chỉ là mũ thiên mệnh mà còn có thét lệnh nữa. Lúc trước hai người bị La Trinh dùng thét lệnh chế nhạo, trong lòng cũng nghi hoặc chẳng biết tại sao tên nhóc thần bí này có nhiều thét lệnh như thế. Bây giờ nghe được chính miệng La Trinh thừa nhận rằng thét lệnh là vật vượt trên thiên đạo, sau khi chấn kinh và đồng thời cũng đã tin tưởng thì bọn họ nghĩ có thể không cần mũ thiên mệnh nhưng thét lệnh nhất định phải lấy. Thế là càng ngày càng có nhiều thiên tôn bắt đầu rời khỏi đại giới của mình, xuất phát đến Trung Thiên Vực. Xem ra là lỗi của ta rồi, Giao nở nụ cười lạnh. Khi nàng ta vừa mới phát hiện ra La Trinh, nàng ta nên tự tay chạy đến âm la giới chứ không phải kéo dài như vậy. Thậm chí việc phái sát lục diệt tuyệt đi đúng là lãng phí thời gian. Nếu không phải như vậy thì giờ nàng đã lấy được mũ thiên mệnh và linh hồn còn sót lại của Huân từ lâu. Hiện tại La Trinh tiết lộ hết những thứ này để thu hút nhiều thiên tôn đến đây. Nàng ta thậm chí còn nghĩ sâu xa hơn, nàng ví dụ như La Trinh có thể thỏa hiệp với một vị thiên tôn thượng vị nào đó, rồi dùng mũ thiên mệnh để đổi lại cho hắn một mạng. Tình thế trước mắt là rất phức tạp, nhưng lại đang có lợi cho La Trinh. Chính vì vậy, Giao cũng không hề do dự, lực tiến ngưỡng không ngừng tưới vào cơ thể nàng. Từ đó thánh lôi liên chủy trong tay cũng nổ lách tách ra hơn 10.000 luồng điện quang kinh người. Đùng! Mắt thấy kích này của nàng sắp đập xuống đỉnh của tiên phủ, nhưng nàng ta vừa khẽ động, khói đen của ám ma lão quái đã khuếch tán ra. Ám ma thiên tôn là vị thiên tôn đầu tiên chạy tới, tính cách của ma tộc vốn bá đạo ngang ngược, nên nếu như gã đã phát hiện ra con mồi thì sao có thể chắp tay nhường cho kẻ khác. Khói đen liền tạo thành mấy chục con thú lớn bắt đầu nhắm tới tiên phủ từ những hướng khác nhau. Nhưng ám ma lão quái vừa ra tay, trên người toái ảnh thiên tôn đã phóng ra rất nhiều cái bóng. Một cái bóng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng bên trong là ẩn chứa luật nhân quả đặc biệt. Đụng vào vật nào thì vật đó sẽ hoàn toàn tan rã, kể cả mấy con thú lớn được tạo thành từ khói đen của ám ma lão quái luôn, cũng không tránh khỏi kết cục này, lập tức là tan biến sạch sẽ. Toái ảnh thiên tôn ngăn được một người nhưng không ngăn được 5 vị thiên tôn còn lại, cũng là cường giả thiên tôn, lại cũng là những người chạy đến đầu tiên. Bọn họ cũng không thể nào đã đến đây rồi mà lại không quan tâm đến mũ thiên mệnh để cho yêu dạ tộc hay ma tộc kia tự ý ra tay được. Mà sức mạnh của thiên tôn quá lớn, nếu mấy vị thiên tôn ở đây đều dốc hết sức lực thì có lẽ sẽ xé ngôi sao Hoàng Sa rộng lớn này ra thành 5-7 miếng ngay lập tức. Mấy vị thiên tôn này vừa ra tay tranh đoạt tiên phủ của La Trinh, lại vừa khắc chế sức mạnh của mình, bởi vì dù sao bây giờ đâu phải cuộc chiến sinh tử. Mặc dù là thế thì uy lực mà họ phát ra cũng hơn võ giả bình thường rất nhiều lần, sức mạnh của thiên tôn đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của võ giả bình thường. Ấm mà thiên tôn vừa giống lên một tiếng kinh hãi thì cũng là lúc các vị thiên tôn khác gia nhập vòng chiến. Mục tiêu đầu tiên của các vị thiên tôn này chính là tòa tiên phủ nhỏ bé ở bên dưới. Rào khẽ nhíu mày, con ngươi hiện lên lệ khí đậm đặc, lập tức giơ thánh lôi liên trùy trong tay lên. Thánh lôi liên trùy nhẹ lắc một cái, sau đó bỗng nhiên phóng ra ánh chớp dài cả vạn trượng. Vô số ánh chớp xoay quanh lấy dao tạo thành một vòng xoáy sấm sét rất lớn. Trong ánh sét ẩn chứa quy tắc hệ lôi của tầng 8, thậm chí có cả tầng 9. Vòng xoáy sét bén nhọn đến mức ngay cả cường giả thiên tôn cũng phải bật lui. Trên mặt các vị thiên tôn là vẻ kinh sợ, hình phạt vương của yêu dạ tộc ra tay không nể tình chút nào. Đối với phản ứng của mấy vị thiên tôn này, sắc mặt của Giao không hề có sự thay đổi. Đồ mà nàng ta đã nhìn chúng thì sao có thể để người ta cướp đi được. Đợi sau khi ánh chớp tan đi, ánh mắt nàng ta cũng quét xuống dưới, sau đó lại sững sờ. Tại sao tòa thiên phủ nhỏ kia biến mất rồi? Còn muốn trốn, đúng là ngây thơ. Muốn dựa vào pháp bảo không gian để trốn đi trước mặt các vị thiên tôn thì quả thật nằm mơ giữa ban ngày. Nói xong, Giao nhẹ nhàng phất tay, ở một sa mạc thuộc biên giới của sao Hoàng Sa xuất hiện khe nứt. Khe nứt này không ngừng kéo dài bao quanh toàn bộ sa mạc. Ở phía dưới sa mạc là đất, sâu nữa xuyên qua lòng đất là một tầng nham thạch. Cả ba phần sa mạc, đất và nham thạch, thậm chí có thêm một mảnh đất khác của sao Hoàng Sa đều bị Giao xới tung lên. Nếu nhìn từ bên trên xuống không khác gì như có một người khổng lồ đang cầm một cái muỗng múc từng muỗng đất ở sao Hoàng Sa lên. Mảnh đất đó và vùng sa mạc cứ như vậy bị Giao đào lên. Cứ thế ở vùng sa mạc bên dưới xuất hiện một cái hố sâu mấy ngàn dặm. Sau khi đào cả sa mạc lên, Giao lắc thánh lôi liên trùy trong tay lần nữa. Lần này nàng ta chỉ vung nhẹ một cái, trên thánh lôi liên trùy lóe lên ánh chớp, trực tiếp nện thẳng vào sa mạc. Sau khi lôi trùy nện vào sa mạc, ánh chớp mãnh liệt bộc phát. Dưới tác dụng của ánh chớp, sa mạc không ngừng tan ra, tiêu tán. Vù, khi sa mạc tan ra, một tòa tiên phủ nhỏ bé bắn ra từ bên trong. Giao cười khẩy, gương mặt tràn đầy hưng phấn đuổi theo tòa tiên phủ kia một lần nữa. Mấy vị tiên tôn khác thấy vậy lập tức hành động. Thực lực của Giao có lẽ mạnh hơn bọn họ một bậc, nhưng thiên tôn muốn giết chết thiên tôn thì rất khó khăn, cũng chỉ bọn họ đều nắm giữ thuật dịch chuyển trong không gian. Các thiên tôn lập tức xuyên thẳng qua không gian đến chỗ tiên phủ nhỏ bé. Cùng lúc đó thì Giao vung thánh lôi liên trùy lên lần nữa, lực tiến ngưỡng nồng đậm được rót vào, uy lực bạo phát ra từ một kích này còn mạnh hơn so với hai lần so với trước. Ngươi cho rằng chúng ta thực sự sợ người sao? Trong tay một vị thiên tôn toàn thân bốc lửa bỗng xuất hiện một vòng lửa màu đỏ, lửa chư thiên diệt kiếp. Vòng lửa đã phát ra nhiệt lượng cực kỳ khủng bố, không gian chung quanh ngọn lửa xuất hiện khe hở rồi không ngừng sụp đổ xuống, ngay cả không gian cũng không gánh nổi uy lực của nó. Vòng lửa không ngừng xoay quanh trên không trung, sau đó lao thẳng đến chỗ của Giao. Một vị thiên tôn khác cũng không chịu yếu thế, chỉ thấy vị thiên tôn ấy hai tay đan lại với nhau, cả người như đứng ở trong nước lơ lửng trên không trung. Ông ta duỗi hai ngón tay cái và ngón tay trỏ định dạng bóng của Giao trong tay, sau đó phun ra một chữ nứt tách. Chỗ Giao đang đứng lập tức xuất hiện một vết nứt kỳ lạ, tốc độ nứt rất nhanh, sau đó lan đến trên người Giao. Lúc này cơ thể Giao được bao phủ trong lực tiến ngưỡng nồng đậm, lực tiến ngưỡng chính là nền tảng cho cuộc chiến giữa nàng và thiên tôn. Nhưng vết nứt sinh ra trong không gian kia lại là một cách công kích vô cùng quỷ dị, bản thân nó bá đạo đến cực điểm. Vết nứt này phá nứt cả lực tiến ngưỡng, khiến cho bờ vai trần trụi của Giao xuất hiện một vết thương làm máu bắn ra. Nếu vết nứt này tiếp tục kéo dài xuống dưới, chắc chắn cơ thể của Giao sẽ bị xẻ thành hai đoạn. Nhưng lúc này bảo giáp trên người Giao lóe lên ánh sáng quỷ dị, mạnh mẽ ngăn cản vết nứt kia lại, không cho nó kéo dài. Dù sao thì cũng là bảo giáp của thiên tôn. Trong vũ trụ này, bảo giáp thiên tôn chính là thần khí phòng ngự hàng cao cấp nhất. Mặc dù nhờ bảo giáp tránh được một kiếp, nhưng vòng lửa của một vị tôn khác đã cuốn đến phía Giao. Ngoài hai vị thiên tôn này thì hai thiên tôn còn lại cũng đang chăm chú quan sát như hổ rình mồi. Cùng lúc phải đối mặt với sự vây công của bốn vị thiên tôn, thực sự cũng là quá miễn cưỡng đối với Giao. Lúc này Giao không thể không lui lại. Bởi vì bị bốn vị thiên tôn ngăn cản nên tòa tiên phủ nhỏ của La Trinh lại chui vào một bãi sa mạc khác trong sao Hoàng Sa. Các thiên tôn rất rõ cho dù tiên phủ có trốn thế nào thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của họ. Quan trọng nhất vẫn là giải quyết sự dòm ngó của các vị thiên tôn khác. Vốn dĩ các thiên tôn đều có tính toán của riêng mình, có người muốn cướp, có người muốn ngồi xuống thảo luận, lại có người muốn thừa dịp hỗn loạn để hành động. Nhưng khi Giao xuất hiện, nàng đã bá đạo tấn công thẳng vào tiên phủ, vậy nên tất nhiên trở thành con chim đầu đàn, khiến các vị thiên tôn khác quay đầu tấn công. Bây giờ trong lúc bọn họ liên thủ lại với nhau để ép Giao phải lui lại, thì một vị thiên tôn đã đuổi kịp tòa tiên phủ nhỏ. Cho dù như thế nào thì cứ tóm pháp bảo không gian nho nhỏ này đã, rồi tính sau. Ở trong tiên phủ, La Trinh, Huân và A Phúc đều đang chăm chú quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài. Sau khi A Phúc điều khiển tiên phủ chui vào trong sa mạc, lão mỉm cười nói, ta đã biến hóa tiên phủ một lần nữa. Tiên phủ được biến hóa từ lệnh bài chữ cấn nhưng vẫn có thể tự do biến hóa thành những hình dạng khác nhau. Lần này khi chui vào sa mạc, nó trực tiếp biến thành một tảng đá nhỏ chỉ cỡ lòng bàn tay. Khi tiên phủ vừa biến hình xong, một vị thiên tôn liền vung tay, lại có thêm một bãi sa mạc rộng lớn của sao Hoàng Sa bị thiên tôn này đào bới lên. Bọn họ làm theo phương pháp của Giao, những ngọn lửa cứ thế hừng hực thiêu đốt, vị thiên tôn kia đã trực tiếp thiêu cháy cả bãi sa mạc. Cát trên sa mạc bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành những tinh thể trong suốt, dưới sự thiêu đốt không ngừng, tinh thể này cũng nhanh chóng bị hòa tan. Không bao lâu sau, cả bãi sa mạc dài mấy trăm dặm đã bị đốt đi 8-9 phần, chỉ còn lại một số thứ vụn vặt lả tả rơi xuống trong cái hố to ở sao Hoàng Sa. Trong đó có một tảng đá từ trên không trung rơi xuống, rơi vào lòng hố lớn, sau đó không hề nhúc nhích. Tảng đá đó là do tiên phủ biến thành. Ồ, mặt của vị thiên tôn này đầy vẻ hoài nghi. Dưới một chảo tiện tay vừa rồi, tòa tiên phủ nhỏ ấy không thể nào thoát ra khỏi phạm vi bao phủ của ông ta. Bây giờ dường như ông ta đã đốt sạch cả sa mạc, ấy thế mà lại không tìm thấy tòa tiên phủ nhỏ kia nữa. Không hề có một dao động không gian nào, pháp bảo không gian đó hẳn vẫn còn đang ở sau Hoàng Sa. Một vị thiên tôn khác thản nhiên nói, ừ, nếu tiên phủ vẫn còn ở đây, chúng ta cứ tính toán một chút là biết ngay thôi. Một vị thiên tôn khác bấm đốt ngón tay tính toán, chỉ cần mũ thiên mệnh chưa bị ai đoạt đi, thì muốn tính ra vị trí của nó cũng chẳng có gì là khó. Huống chi khoảng cách giữa họ và mũ thiên mệnh cũng không xa, thế nên suy diễn cũng không quá phức tạp. Sau một thoáng, vị thiên tôn kia nhìn về phía siêu Hoàng Sa, chân mày nhíu lại. Đúng là nó vẫn còn đang ở sao Hoàng Sa, nhưng lại không nhìn thấy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Các vị thiên tôn đều tỏ ra nghi hoặc. Giao, ám ma thiên tôn và toái ảnh thiên tôn cũng ngừng tay. Tiên phủ nhỏ bé kia xuất hiện ở sao Hoàng Sa tuyệt đối không thể chạy thoát, chẳng khác nào đã là vật trong tay bọn họ, cũng chính vì vậy mà họ mới ra tay đánh nhau. Nhưng bây giờ tòa tiên phủ nhỏ bé kia lại biến mất, nó trốn thoát ngay dưới ánh mắt của các vị thiên tôn, đây là chuyện không có khả năng xảy ra. Các thiên tôn thấy vậy thì vội vàng suy tính, suy thánh xong thì nhanh chóng cho ra cùng một kết luận, tòa tiên phủ này vẫn chưa có rời khỏi sao Hoàng Sa, nó chỉ ẩn núp ở bên trong mà thôi. Dưới tình huống như vậy thì tất nhiên các thiên tôn đang tập trung ở sao Hoàng Sa phải ngừng đấu đá với nhau. Bọn họ đến đây đều là vì mũ thiên mệnh, đây cũng là mục đích duy nhất của bọn họ. Về phần giao đấu với các thiên tôn khác thì họ không có hứng thú. Ánh mắt của Giao lạnh lẽo lướt qua bề mặt của sao Hoàng Sa nhưng lại không hề nhìn ra bất kỳ một dấu vết nào. Cuối cùng ánh mắt ác độc của nàng rơi vào các thiên tôn. Nếu như không phải tại đám người này thì tiên phủ không mất tích như vậy. Ồ, ở giữa không trung lại thêm mấy bóng người bay tới, lại có thêm một số thiên tôn. Chỉ thủy thiên tôn. Chỉ thủy thiên tôn cũng là thiên tôn trung cấp, lúc này cho dù là Giao cũng phải nhíu mày. Linh hỏa thiên tôn. Khi linh hỏa thiên tôn rơi xuống, ông ta nhìn chỉ thủy thiên tôn đầu tiên. Hai người bọn họ là một cặp đôi oan gia nổi tiếng trong vũ trụ, cũng có thể nói là một cặp thiên tôn dở hơi ăn cắm lợn. Bọn họ đã mắng chửi nhau không biết bao nhiêu năm tháng, khiêu chiến không biết bao nhiêu lần nhưng lại chưa có lần nào thực hiện. Có thể nói hai vị thiên tôn này là hai vị thánh mõm, chân phủ kỳ thực. Từng có thiên tôn xem thưởng hai người, nhưng hai người vẫn làm như không biết, vẫn cứ làm theo ý mình, chỉ dùng cái miệng để mà đánh nhau. Các thiên tôn khác thấy hai người chạm mặt, sợ là sẽ ra tay đánh nhau, nhưng không ngờ cả hai lại nhiệt tình chào hỏi giống như huynh đệ lâu ngày không gặp, hoàn toàn không có ý định giao đấu gì. Nếu thiên tôn giết thiên tôn, mũ thiên mệnh sẽ tiêu tán, sau đó lại ngẫu nhiên xuất hiện ở một góc nào đó của vũ trụ, cho nên nếu giết chết đối phương thì có lẽ lợi ích lớn nhất sẽ rơi vào tay thiên tôn khác. Nếu không có thù án sinh tử, các thiên tôn sẽ không đùa giỡn với tính mạng của mình. Giống như vừa nãy Giao và bốn vị thiên tôn kia khi giao đấu với nhau, vẫn phải có phần kiềm chế. Không bao lâu sau lại có thêm mấy vị thiên tôn nữa tới. Lúc này đã có hơn 20 vị thiên tôn tập trung ở sao Hoàng Sa. Nhiều thiên tôn tập trung lại một chỗ như thế thực là một chuyện hiếm thấy. Cho dù là đại hội đạo quả được cử hành vào năm đó, cũng chỉ có là 18 vị thiên tôn tham dự. Còn bây giờ sao Hoàng Sa này đã có đến 20 vị thiên tôn. Hơn 20 vị, mà bọn họ đều là do La Trinh hút đến. Cái gì? Pháp bảo không gian tiên phủ trốn thoát ngay trước mắt các ngươi ở sao Hoàng Sa này sao? Chỉ thủy thiên tôn cười khẩy lắc đầu, vậy thì để ta. Nói xong chỉ thủy thiên tôn hơi ngửa đầu chắp tay trước ngực, hai mắt phát ra hai luồng ánh sáng vàng. Ánh sáng khuếch tán ra, hình thành nên hai tia sáng màu vàng quét trên bề mặt của sao Hoàng Sa. Vãng sinh đồng của chị Thủy Thiên Tôn có thể nhìn thấu muôn vàn ảo thuật trong thiên đạo, chắc chắn có thể tìm ra tòa tiên phủ kia. Một vị thiên tôn cười nói, chị Thủy Thiên Tôn vẫn rất lạnh lùng, bọn họ nói đúng, có lẽ pháp bảo không gian này đã thi triển ảo thuật, nhưng vãng sinh đồng của ông ta chắc chắn có thể khám phá ra. Sao Hoàng Sa này cũng không phải ngôi sao lớn, chỉ trong mấy giây, hai luồng sáng màu vàng đã nhìn thấu toàn bộ sao Hoàng Sa, nhưng mặt chỉ thị thiên tôn lập tức hiện ra vẻ nghi hoặc. Đúng là kỳ lạ, rõ ràng nằm ngay trên sao Hoàng Sa nhưng ta lại không nhìn ra được, không thể nào đâu. Vãng sinh đồng là thuật về đồng tử mà ông ta tu luyện từ thiên mệnh của bản thân ông ta gánh vác, ẩn chứa luật nhân quả có thể nhìn thấu tất cả, chân giả. Luật nhân quả này không phải là do ông ta tu luyện thành mà có được từ thiên mệnh. Vậy mà lại có thứ trong thiên đạo này khiến ông ta không nhìn ra được. Bọn họ đã nói pháp bảo không gian này biến hình đổi dạng, nhưng tại sao ông ta không nhìn thấu? Điều này hoàn toàn trái với quy tắc của thiên đạo, trừ phi bảo vật không gian kia là một vật còn vượt trên cả thiên đạo. Ngay cả vãng sinh đồng cũng nhìn không ra. Một vị thiên tôn khác nhíu mày nghĩ. Thân là thiên tôn, bọn họ biết rõ thiên mệnh mà mình đang mang là cái gì. Mỗi một thiên mệnh đều chất chứa luật nhân quả cực kỳ lợi hại. Mà luật nhân quả chính là quy tắc tối cao của vũ trụ. Một vật nhỏ như hạt cát trong vũ trụ hay lớn như sao trời, 100.000 đại giới cũng đều phải dựa vào luật nhân quả mà hoạt động. Xưa nay chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Giống như nước nóng lên thì sẽ sôi, sức mạnh quá cường đại thì phải gánh chịu thiên kiếp. Những thứ này cũng được xem là quy tắc trong vũ trụ, mà quy tắc do thiên đạo quyết định nên tuyệt đối không thể làm trái. Sắc mặt của Giao càng lúc càng khó coi, cũng bởi vì nàng ta hành động theo cảm tính, điều động sát lục diệt tuyệt cho nên làm trễ nải thời gian thì cũng thôi không nói. Nhưng bây giờ số lượng thiên tôn tập trung ở đây càng lúc càng nhiều, đã thấy lúc này còn không tìm thấy thiên phủ nhỏ bé kia đâu. Nếu tìm được thì còn tốt, mục tiêu lớn nhất của nàng ta là giết Huân, nhưng nàng ta nhất định phải lấy cho bằng được mũ thiên mệnh. Tuy nhiên, trước mắt có nhiều thiên tôn như vậy, nàng và toái ảnh thiên tôn muốn cướp đi cũng không phải là chuyện dễ. Để cho ta. Bất kể hắn dùng ảo thuật gì, cứ dùng một chiêu thô bạo đơn giản nhất. Linh Hỏa Thiên Tôn nói rồi trong tay xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy biến thành hình một con rồng không ngừng chuyển động trong lòng tay ông ta. Nếu nhìn không ra pháp bảo ẩn giấu ở đâu, vậy ta sẽ luyện hóa toàn bộ sao Hoàng Sa này. Nói xong, ngọn lửa kia liền lao thẳng ra. Vốn chỉ là một con rồng lửa nhỏ bé, sau khi thoát khỏi bàn tay của Linh Hỏa Thiên Tôn, nó nhanh chóng biến thành một con rồng khổng lồ bay vút lên không trung, nhào tới đảo Hoàng Sa. Vèo một tiếng, con rồng lửa to lớn kia không ngừng xoay quanh, thể tích của nó càng lúc càng lớn, cứ bay lòng vòng bao vây toàn bộ sao Hoàng Sa lại. Tất cả các thiên tôn đều tạm thời lui về phía sau. Biện pháp của Linh Hỏa Thiên Tôn là biện pháp hữu hiệu nhất, hủy diệt một ngôi sao cũng chẳng phải việc khó đối với thiên tôn. Nếu các vị thiên tôn cùng nhau ra tay thì đừng nói một cái sao Hoàng Sa, cho dù là một đại giới thì cũng sẽ bị phá tan ra thành từng mảnh. Sao Hoàng Sa này chỉ được coi là một ngôi sao tương đối nhỏ, nhưng đường kính lại rộng hơn 80.000 dặm, đây tuyệt đối cũng là một quái vật khổng lồ. Nhưng sau khi bị con rồng lửa bao quanh, sao Hoàng Sa đã bị cháy đen và bắt đầu tan ra. Muốn thiêu hủy toàn bộ ngôi sao này? Là Trình nhướng mày, Linh Hỏa Thiên Tôn kia thật quyết đoán. Khi Linh Hỏa Thiên Tôn bắt đầu đốt cháy sao Hoàng Sa, là Trình đã cảm nhận được sự bi ai. Cảm giác bi ai kia chuyển đến, trong nháy mắt La Trình liền hiểu ra, đó là ý chí của ngôi sao. Sao cũng có ý chí của mình. Khi La Trinh tu luyện sao chiến thể, hắn đã hiểu được điều này. Bây giờ La Trinh đã lục tục kết nối được với hơn 20 ngôi sao, mà cảm giác bi ai vừa phát ra là trừ tính ngôi sao mà hắn đã kết nối, tức là nó thương tiếc cho ngôi sao mà La Trinh đang ở bị hủy diệt. Đáng tiếc hắn không thể ra tay ngăn cản được. La Trinh khẽ lắc đầu, chỉ có thể nhìn Linh Hỏa Thiên Tôn không ngừng đốt cháy sao Hoàng Sa. Bị con rồng lửa bao phủ, ngọn lửa của nó đốt sao Hoàng Sa nứt ra một khe hở khổng lồ. Nhưng ngọn lửa của Linh Hỏa Thiên Tôn vẫn tiếp tục đốt, không ngừng bị đốt cháy cho nên thể tích của sao Hoàng Sa dần thu nhỏ lại. Nhưng thứ dễ cháy thì đã bị đốt hầu như không còn. Sau khoảng một nén nhang, sao Hoàng Sa vốn có đường kính 80.000 dặm, đã thu nhỏ chỉ còn 40.000 dặm. Sau nửa canh giờ, sao Hoàng Sa chỉ còn lại có 10.000 dặm. Một ngôi sao lớn như vậy mà lại bị đốt đi từng chút một, tuy nhiên hòn đá do tiên phủ hóa thành thì vẫn lặng lặng nằm yên. Pháp bảo không gian này có thể chịu đựng được lửa đốt, để ta xem nó có thể trốn đến khi nào. Tên nhóc kia, lúc trước người mắng ta không ít, ta có thể không cần mũ thiên mệnh, nhưng thiết lệnh của người chắc chắn ta phải có. Linh Hỏa Thiên Tôn cũng là một người thù dai nhớ lâu, ông ta vẫn nhớ kỹ khi mà La Trinh tìm kiếm La Yên, tâm trạng của hắn hụt hẫng, cho nên là khi vừa mới chen mồm đã bị hắn mắng chửi ra làm sao, cho nên lúc này thù mới hận cũ là tính luôn một lượt. cho nó đỡ phí. Ở dưới sự thiêu đốt của linh hỏa thiên tôn, tốc độ của sao Hoàng Sa bị tiêu hủy dần chậm lại, bề mặt sao khá xốp bởi vì do cát tạo thành, bên dưới lớp cát là lớp đất dày đến 10 dặm, dưới nữa là nham thạch rồi đến lòng đất. Thật ra lòng đất này cũng do nham thạch ngưng tụ mà thành, chỉ là nó cứng hơn nham thạch bình thường vô số lần mà thôi. Tiếp tục sâu vào trong là tinh thạch. Tinh hạch này là trung tâm của ngôi sao, ngoài đặc tính cực kỳ kiên cố ra thì trọng lượng của nó rất kinh người. Nghe nói tinh hạch lớn chừng cỡ bàn tay, nhưng trọng lượng có thể so với cả ngọn núi. Mặc dù là dòng lửa của linh hỏa thiên tôn rất lợi hại, nhưng muốn hoàn toàn thiêu hủy toàn bộ sao Hoàng Sa chỉ trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tốt nhất là nên để mũ thiên mệnh lại cho ta đi, tộc ta đang có một người rất cần dùng đến nó. Ở bên cạnh, Chỉ Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, trong lúc chờ luyện hóa sao Hoàng Sa, mọi người bắt đầu thảo luận xem mũ thiên tôn nên thuộc về ai. Trong tộc người có người cần sao? Linh Hỏa Thiên Tôn, ngươi đang kể chuyện cười đấy à? Chỉ có trong chủng tộc ngươi mới có giới chủ chắc. Một vị thiên tôn khác nhảy ra, bất mãn nói. Số lượng giới chủ trong vũ trụ không ít, nhưng mũ thiên mệnh thì ít đến đáng thương. Bây giờ đã có gần 20 vị thiên tôn rồi. Vừa rồi là Trinh sử dụng thét lệnh để phát ra tiếng nói khắp vũ trụ, chỉ sợ số lượng thiên tôn chạy đến đây sẽ còn nhiều hơn. Vậy mũ thiên mệnh sẽ phải phân phối thế nào? Quan trọng là chỗ vật này lại không thể cắt ra được, đâu thể cắt nát cái mũ thiên mệnh rồi chia cho mỗi người một miếng. Ừ, hình như mọi người nghĩ sai hướng rồi. Các người không nghĩ đến chuyện mũ thiên mệnh này là thiên mệnh thứ 129 sao? Nếu thực sự có người có được nó, các vị có nghĩ tới chuyện gì sẽ phát sinh hay không? Một vị thiên tôn cao giọng hỏi. Lời này vừa thốt ra, rất nhiều thiên tôn đều im lặng. Đúng vậy, mỗi thiên đạo chỉ có thể gánh chịu 128 thiên mệnh, con số này chưa từng thay đổi, coi như là luật thép. Nếu có thêm một thiên mệnh nữa, không ai có thể nói trước được là chuyện gì xảy ra. Chẳng may, thiên đạo sụp đổ, thậm chí là dẫn đến kiện diễn kỳ kết thúc sớm trước thời hạn, thì chỉ sợ tất cả đều sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc tất cả mọi người đang nói chuyện thì lại có một vị thiên tôn nữa lao vùn vụt mà đến. Sau khi vị thiên tôn này xuất hiện thì ám ma lão quái cười to, thập tam đệ, rốt cuộc thì đệ cũng đến. Ám ma thiên tôn là người đầu tiên chạy đến nhưng bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn càng lúc càng có đông thiên tôn xuất hiện, bản thân gã thậm chí còn bị đẩy ra ngoài rìa. Mặc dù ám ma thiên tôn được xưng là lão quái bởi vì tuổi thọ của gã là dài nhất trong tất cả các thiên tôn, nhưng thực lực của thiên tôn thì lại do thiên mệnh quyết định. Trong thiên mệnh này có chứa luật nhân quả cường đại thì thực lực thiên tôn sẽ rất mạnh. Nhưng luật nhân quả chứa trong thiên mệnh của ám ma thiên tôn không được tính là mạnh, so ra thì gã chỉ thuộc hàng khá khá trong số các thiên tôn mà thôi. Nhưng sau khi nghe ám ma thiên tôn gọi thập tam đệ, biểu hiện của 20 vị thiên tôn có mặt lập tức thay đổi. Huyền ma thiên tôn chính là thiên tôn đứng thứ hai trong số các thiên tôn trung cấp, tính tình vô cùng hung hãn. Cùng là thiên tôn trung cấp, thực lực của gã ngang bằng với Chỉ Thủy thiên tôn và Linh Hỏa thiên tôn, thậm chí mạnh hơn một chút. Người này vừa đến sao Hoàng Sa lập tức xuất hiện một thiên tôn trung cấp thứ ba. Nhưng sau khi huyền ma thiên tôn xuất hiện, mọi người nhìn thấy sau lưng gã có lúc nhúc các bóng ma. Hình dạng bóng ma đó giống như những cái đầu lâu khô vậy, không ngừng gặm nhấm trên lưng gã. Chân nguyên hộ thể của huyền ma thiên tôn vô cùng dày, cho dù đám đầu lâu này gặm nhấm như thế nào thì cũng không thể gặm nát được chân nguyên hộ thể của gã. Thập tam đệ, tại sao sau lưng đệ lại có nhiều đầu lâu nguyền rủa như vậy? Ám ma thiên tôn bước tới gần huyền ma thiên tôn, vẻ mặt kỳ quái nhìn đám đầu lâu kia. Sắc mặt của huyền ma thiên tôn cũng hơi khó coi, hung hăng nói, đừng nhắc đến nữa, khi đệ chạy đến đây có đụng phải âm ảnh tộc, cái đám dở hơi đó giống như một lũ điên vậy, xé rách không gian đuổi giết đệ. Trong cơn nóng giận, đệ đã giết chết không ít bọn chúng. Ám ảnh tộc dám truy sát thập tam đệ ngươi sao? Ám ma thiên tôn nghi ngờ hỏi. Ngay cả các vị thiên tôn khác nghe xong cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Âm ảnh tộc là một chủng tộc vô cùng phiền phức, ngay cả cường giả thiên tôn cũng không thích chọc vào. Không phải thiên tôn e ngại chủng tộc đó, mà là sau khi giết chúng, trước khi chết bọn chúng sẽ phóng ra lời nguyền đầu lâu. Lời nguyền đầu lâu này không thể giải trừ, cho dù là thiên tôn thì cũng không giải được. Bọn chúng sẽ liên tục đi theo đằng sau, không ngừng cắn xé người bị nguyền rủa. Mà lời nguyền này thường sẽ kéo dài trong nhiều năm. Cường giả thiên tôn không sợ bị đầu lâu nguyền rủa cắn xé, nhưng đi đến chỗ nào cũng bị một đống đầu lâu dính ở sau lưng thì vô cùng phiền phức. Những thiên tôn khác không nói gì thêm, dù sao cũng chẳng phải là bọn họ bị nguyền rủa, tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên sao Hoàng Sa. Trong tiền phủ, sao Hoàng Sa càng lúc càng nhỏ rồi, gương mặt La Trinh hiện vẻ lo lắng, nếu còn tiếp tục nữa chỉ sợ hắn không còn chỗ ẩn thân. Mặt của Á Phúc cũng không có bất cứ biểu hiện gì, dường như ông không lo lắng gì về vấn đề này. Lão nói, bây giờ biến thành hòn đá vẫn có thể thấy được, để ta hóa tiên phủ thành một hạt cát. Ngay lập tức tiên phủ bắt đầu thu nhỏ lại, từ một tảng đá liền hóa thành một hạt cát, sau đó dung nhập vào tinh hạch. Đám thiên tôn bên ngoài vẫn còn đang cãi nhau, đụng phải vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân, bọn họ cũng chẳng khác gì mấy con mụ hàng cá. Nhưng nhiều người như vậy thì biết phân chia mũ thiên mệnh thế nào? Đây đúng là một vấn đề rất phiền toái, và trong lòng rất nhiều thiên tôn âm thầm đề phòng. Trong tình huống không thể thống nhất ý kiến, chỉ sợ kết quả sau cùng là phải chém giết để mà tranh đoạt. Nhưng đốt lâu như vậy mà vẫn chưa tìm được tòa tiên phủ nhỏ kia, cho nên vẫn chưa đến lúc ra tay mà thôi. Linh Hỏa Tiên Tôn nhìn tinh hạch đang dần bị đốt cháy, trong tay ông ta xuất hiện thêm một con rồng lửa. Con rồng lửa này xoay quanh hai vòng, hòa thành một thể với con rồng lửa kia. Lần dung hợp này, uy lực của rồng lửa bất chợt tăng lên gấp đôi, tốc độ đốt cháy tinh hạch cũng tăng mạnh. Linh Hỏa Tiên Tôn, để ta giúp ngươi một tay. Một vị thiên tôn khác lên tiếng. Cường giả thiên tôn gần như đều lĩnh ngộ quy tắc cơ bản trong vũ trụ, cho dù một số thiên tôn không có tu luyện công pháp hệ hỏa, nhưng võ giả bình thường không thể sánh được với uy lực của bọn họ. Hừng, từng ngọn lửa được rót vào bên trong, uy lực của con rồng lửa càng tăng lên gấp bội. Tinh hạch cứng rắn như thế nhưng khi bị ngọn lửa này đốt cháy cũng nhanh chóng thu nhỏ với tốc độ bằng mắt thường trông thấy được. Đường kính chỉ còn 1000 dặm, 800 dặm, 100 dặm. Tất cả các tạp vật đều bị thiêu hủy, chỉ còn lại vật chất thuộc loại thủy tinh cứng rắn như là gang thép đang nấu trong nước nóng, chậm rãi chuyển động trong bầu trời sao, rồi tiếp tục thu nhỏ lại, đường kính chỉ còn 10 dặm, 1 dặm, 100 trượng. Cuối cùng tinh hạch còn sót lại bị đốt bằng một khối chỉ to như nắm đấm. Khối tinh hạch này chính là thứ còn sót lại của sao Hoàng Sa, có đường kính 80.000 dặm trước đây. Toàn bộ vật chất ở bên trên sao Hoàng Sa đều đã bị đốt trụi. Thấy món đồ đen xì này, sắc mặt của rất nhiều thiên tôn lần nữa trở nên khó coi. Tòa tiên phủ nhỏ kia đâu? Không phải là nó chạy thoát rồi chứ? Chẳng lẽ không gian này có quy tắc có thể tiến hành dịch chuyển không gian? Không đúng, nếu có dấu hiệu dịch chuyển thì chắc chắn không có khả năng thoát khỏi tầm mắt của ta. Một vị thiên tôn nghĩ mãi mà không ra, tòa tiên phủ nhỏ bé kia rốt cuộc đã trốn ở chỗ nào, hay là nó nằm trong tinh hạch màu đen to bằng nắm tay kia? Linh Hỏa Thiên Tôn cũng tạm dừng một chút, lập tức đưa ngón tay ra tính toán, sau đó cười lạnh. Tiếp tục đốt đi, pháp bảo không gian này thật thú vị, vẫn còn ẩn núp được. Bây giờ tiên phủ đã hóa thành một hạt cát chui vào chính giữa của tinh hạch. Liền Linh Hỏa Thiên Tôn cứ đốt như vậy mãi thì thế nào tiên phủ cũng bại lộ. Tinh hạch to bằng quả đấm vẫn tiếp tục bị nung đốt, nhỏ xuống bằng đầu ngón tay, sau đó bằng một viên đá nhỏ xíu. Cuối cùng ngay cả viên đá nhỏ cũng bị đốt trụi, chỉ còn lại một hạt cát nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rõ, đang chậm rãi xoay tròn giữa không trung. Điều này thật là kỳ lạ. Ngôi sao với đường kính hơn 80.000 dặm cứ như vậy bị luyện hóa, cũng chỉ có thiên tôn mới có thể làm được theo cách này mà thôi. Cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ bé thì cũng không thể thoát khỏi cảm giác của các vị thiên tôn. Khi các thiên tôn nhìn thấy hạt cát này, gương mặt họ lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước đây khi bọn họ nhìn thấy tiên phủ nhỏ bé, bọn họ cũng không coi trọng nó lắm. Nó chẳng qua chỉ là một pháp bảo không gian mà thôi. Trong mắt thiên tôn thì không tính là gì. Nhưng nhìn hạt cát này bọn họ lập tức hiểu ra, đây chắc chắn không phải một pháp bảo không gian bình thường. Chỉ là một hạt cát nhưng lại chịu được chân hỏa của Linh Hỏa Thiên Tôn. Cho dù là bây giờ bọn họ cũng không nhìn ra được bí ẩn trong hạt cát ấy, nhưng chỉ còn lại một hạt cát này là không bị luyện hóa, dù chân hỏa của Linh Hỏa Thiên Tôn đốt lâu như vậy. Điều đó chứng tỏ nó là do tòa tiên phủ nhỏ bé kia biến thành. Hạt cát lơ lửng một hồi giữa không trung, sau đó bay vụt về hướng bắc. Một vị thiên tôn cười lạnh, vung tay một cái, không gian liền nứt ra, hạt cát kia nhanh chóng bị cuốn vào vết nứt, không gian chung quanh lập tức bao lại, lợi dụng sức mạnh không gian bao vây hạt cát vào trong. Quả thật chưa từng nghe tới pháp bảo không gian nào mạnh như thế, một vị thiên tôn lắc đầu. Trong vũ trụ này bảo bối có thể khiến thiên tôn có suy nghĩ như vậy thực sự không nhiều, cho dù là một thần khí chí tôn, khi xuất hiện trước mặt rất nhiều thiên tôn thì có lẽ cũng có rất nhiều, cũng rất khó khiến bọn họ động tâm. Nhưng tòa tiên phủ này lại có thể biến hóa đa dạng như thế, ngay cả thiên tôn cũng không thể nhìn thấu, đã thế còn có thể chống cự lại với chân hỏa luyện hóa của thiên tôn. Đối mặt với một pháp bảo không gian như thế thì không ít thiên tôn cũng nóng lòng. Lúc trước đám thiên tôn chỉ nghĩ sẽ đập vỡ pháp bảo không gian để lấy mũ thiên mệnh và thét lệnh trong đó thôi, nhưng bây giờ bọn họ đã thay đổi chủ ý, pháp bảo không gian kia rõ ràng là một kiện bảo vật hiếm thấy. Ngươi tên là La Trinh phải không? Một vị thiên tôn nhớ ra tên của La Trinh. Ngươi ra đi. Tuy Sa gia tộc ta không phải đại tộc, nhưng nếu ngươi hai tay dâng pháp bảo không gian và mũ thiên mệnh lên cho ta, thì ta sẽ đảm bảo cho ngươi không chết. Không chết? Huyền Ma Thiên Tôn của ma tộc lên tiếng. tên nhóc nhân tộc kia, mặc dù ngươi chỉ có tu vi thần hải cảnh, nhưng huyền ma lão tổ ta có thể phá lệ một lần, nhận ngươi làm đồ đệ. Cái giá chính là mũ thiên mệnh và tòa tiên phủ có thể biến hóa đa dạng này của ngươi. Nghe hai vị thiên tôn này nói, ánh mắt của Giao lập tức lạnh lại. Mục đích của đám lão quái vật này chẳng qua là muốn tranh đoạt mũ thiên mệnh và những bảo vật khác trong đó mà thôi, nhưng mục đích của Giao là phải tiêu diệt Huân. Nếu La Trinh giao dịch với đám thiên tôn này thành công thì chẳng phải là chuyện tốt lành gì với Giao. Tuy yêu dạ tộc rất mạnh nhưng thiên tôn giúp nàng lại chỉ có một mình toái ảnh thiên tôn mà thôi. Đối mặt với đám lão quái vật kia thật đúng là không có biện pháp nào tốt. Mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng nàng vẫn im lặng. Trước đây nàng không ngờ tình hình sẽ phát triển đến bước này. La Trinh quả thật rất đáng chết, vậy mà lại có thể kéo nhiều thiên tôn đến đây như vậy. Một lát sau, trong vũ trụ lại vang lên giọng nói của La Trinh. Là mỗ cảm thấy thực sự là vinh hạnh, nhưng cảm ơn ý tốt của các vị thiên tôn. Mỗ thiên mệnh này ta đã có chỗ để dùng rồi, muốn ta hai tay dâng lên sau, nằm mơ đi. Lời nói của La Trinh rất phát lối, ánh mắt của các thiên tôn lập tức lạnh lại. Chỉ là một võ giả thần hải cảnh, mũ thiên mệnh có tác dụng quái gì với hắn đâu. Huống chi bị nhiều thiên tôn bao vây như vậy, La Trinh thực sự sống sót nổi sao? Ám ma thiên tôn không nhịn được, thập tam đệ, nói nhiều với thằng nhóc này cũng vô ích mà thôi, cứ để ta đập vỡ pháp bảo không gian này cho xong. Nói xong, khói đen cuồn cuộn đột nhiên nổ tung sau lưng của ám ma lão quái, ông tay đưa tay chộp lấy hạt cát kia. Chỉ là đập vỡ pháp bảo không gian này thôi mà, ai chẳng làm được, cần gì phiền tới ám ma lão quái ngươi. Thiên tôn đang dùng không gian bao vây hạt cát liền lên tiếng, sau đó giơ hai ngón tay trỏ và ngón tay cái làm thành một cái khung, cố định hạt cát vào bên trong. Cùng lúc đó không gian bao quanh hạt cát đột nhiên xuất hiện vết nứt, mà vết nứt kéo dài về hạt cát kia. Đùng! Vị thiên tôn này tinh thông một ý nghĩa sâu xa trong quy tắc không gian, mà ý nghĩa sâu xa này chính là một thiên mệnh được ghi trong mũ thiên mệnh của ông ta. Bất kỳ vật nào bị thiên tôn này đóng khung thì nhất định sẽ bị không gian hoàn toàn xé nát. Trong vũ trụ, ngoài một số bảo giáp thuộc loại thần khí chí tôn có thể ngăn cản được thì không vật nào có thể ngăn cản được sức mạnh phá vỡ của nó. Nhìn thấy vết nứt kéo dài rồi nhanh chóng lướt qua hạt cát, vị thiên tôn kia lập tức cười lạnh, pháp bảo không gian này sẽ vỡ vụn thôi. Đợi đến khi ông ta thu tay lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào hạt cát thì không khỏi kinh ngạc. Từ khi ông ta có được thiên mệnh trở thành thiên tôn, không biết đã bao lâu rồi ông ta không xuất hiện ánh mắt này. Hạt cát vốn nên vỡ vụn thì vẫn hoàn hảo như cũ, không hề bị tổn hại, nó chỉ trôi lơ lửng ở phía xa. Luật nhân quả có tác dụng phá hủy đồ vật của ông ta dường như đã mất đi hiệu lực. Hư không lão quái, người không được rồi. Lại có một vị thiên tôn khác cất bước tới, vừa lắc đầu vừa lấy ra hai món thần khí, đó chính là dùi yêu kim và búa thuần dương, được xếp hạng 52 trên bia hoàn vũ vạn linh. Thân hình của vị thiên tôn này lóe lên, cầm dùi yêu kim nhắm ngay hạp cát kia, sau đó vung búa thuần dương đánh mạnh vào phần đuôi của dùi. Choang! Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, tiếng vang đó không mãnh liệt lắm nhưng thanh âm lại chuyển đi hơn quá nửa bầu trời sao ở đây, thậm chí là võ giả trong một số đại giới cũng có thể nghe thấy âm thanh này một cách rõ ràng. Những vị thiên tôn chung quanh thì vẫn ổn, nhưng những võ giả ngôi sao nào đó cách xa cả triệu dặm đang tu luyện mà nghe thấy thanh âm này thì giống như bị đánh thật mạnh vào tim, hai mắt tối sầm lại phun ra một ngụm máu tươi. Người nào có thực lực kém một chút thậm chí còn vỡ tim. Ở một khoảng cách xa như vậy thế mà, chỉ vì hai thần khí va chạm với nhau mà mấy ngàn sinh linh bị liên lụy mà chết. Đây còn là vì võ giả trong bầu trời sao này khá thưa thớt, chỉ có một số ít ngôi sao có người cho nên mới là thiệt hại ít như vậy. Chứ nếu chuyện này mà xảy ra một đại giới thì có lẽ một búa này vừa gõ xuống đã có hàng trăm tỷ sinh linh bị diệt. Chỉ một thanh âm truyền ra đã có sức mạnh kinh khủng như vậy, thế thì hạt cát nhỏ kia tiếp nhận trực tiếp công kích còn kinh khủng đến cỡ nào. Tia lửa bằng ngón tay cái bắn ra từ dùi yêu kim, nhưng sau khi tia lửa tan biến, hạt cát vẫn là hạt cát như trước. Hơn 20 vị thiên tôn không khỏi ngẩn người. Ở trong vũ trụ này, thiên tôn là lớn nhất. Một vòng vũ trụ có rất nhiều sự vật huyền bí khó mà tưởng tượng nổi, thậm chí còn có rất nhiều hiểm địa, tuyệt địa không thể chạm đến. Thế nhưng, những thứ này trong mắt thiên tôn chẳng tính là gì. Thân là thiên tôn sống hơn triệu năm, vũ trụ này còn có thứ gì khiến họ giật mình cho được. Nhưng hạt cát này lại vượt ra khỏi sức tưởng tượng của bọn họ, đồng thời hứng thú của bọn họ đối với pháp bảo không gian của La Trinh càng tăng thêm nhiều. Để nó cho ta. Huyền ma thiên tôn bước ra một bước. Huyền ma thiên tôn là thiên tôn trung cấp, thực lực cao hơn thiên tôn bình thường một bậc. Lúc này trong tay ông ta xuất hiện một thanh đao, là thiên hoàng kỳ huyền đao. Thanh đao này được luyện ra từ kỳ huyền cốt yêu cuối cùng của vũ trụ, xếp thứ 27 trên bia huyền vũ vạn linh. Kỳ huyền cốt yêu trời sinh có thiên phú đặc biệt là có thể làm nhiễu loạn nguyên khí trời đất, nhưng cũng có thể hấp thu nguyên khí trời đất một cách vô hạn. cũng vì thiên phú này kỳ huyền cốt yêu mới bị tiêu diệt. Bộ tộc của bọn chúng đã khiến cho nguyên khí trời đất tiêu hao quá mức, cho nên trời đất bất dung. Nhưng con kỳ huyền cốt yêu cuối cùng đã được một vị luyện khí sư của ma tộc cướp được, từ đó chế tạo ra một thanh thiên hoàng kỳ huyền đao. Đao kia vừa chém ra, trên bầu trời xuất hiện ánh đao hình lưỡi liềm giống như vành trăng. Trong nháy mắt khi ánh đao lan ra, hơn phân nửa nguyên khí trời đất trong bầu trời sao bắt đầu hỗn loạn, truyền đến sự chấn động dữ dội. Ở trong ánh đao ẩn chứa nguyên khí trời đất vượt trên sức tưởng tượng của võ giả. Ông một tiếng, đao này vung lên và chém thật mạnh về phía hạt cát kia, một đao với lực lượng tuyệt cường. Một ánh đao kinh thiên động địa lướt qua hư không, chuẩn xác cắt vào hạt cát. Trong nháy mắt ánh sao chạm vào hạt cát, chỉ thấy phía trên ánh sao hình trăng non xuất hiện một lỗ thủng cực nhỏ. Lỗ thủng cực nhỏ này là được tạo thành từ một hạt cát cứng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sau khi ánh sao lướt qua hạt cát, nó nhanh chóng bắn đi, xuyên qua hơn phân nửa bầu trời sao, xuyên thấu cả triệu ngôi sao, sau đó dư quang mới dần tiêu tán. Còn hạt cát thì vẫn chậm rãi xoay tròn trong trời đất. Sắc mặt của Huyền Ma Thiên Tôn hơi khó coi, đường đường là một thiên tôn nhưng lại phải bó tay trước một hạt cát. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vốn ông ta còn muốn thử lại lần nữa, nhưng lại có thiên tôn khác bước ra. Từng thiên tôn đứng ra đánh thử hạt cát, nhưng ở dưới đủ các phương pháp và luật nhân quả, hạt cát kia vẫn cứ là hạt cát. Trong tiên phủ, La Trinh và Huân cũng kinh ngạc không khác gì đám thiên tôn. Cho đến tận lúc này, La Trinh đã hoàn toàn xem tiên phủ là chỗ dựa lớn nhất của hắn rồi, trốn vào tiên phủ là đường lui cuối cùng. Nhưng La Trinh chưa từng nghĩ rằng tiên phủ có thể ngăn được công kích của thiên tôn. Đối diện với từng công kích, ban đầu La Trinh còn khá là căng con nhà bà Thằng. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy các thiên tôn thi triển ra đủ các loại năng lực tuyệt cường mà hắn không thể tưởng tượng nổi, mà tiên phủ vẫn không si ba nhê gì, hắn mới thực sự hiểu được là hắn đã quá coi thường sư phụ, coi thường lai lịch của tòa tiên phủ này. Tuy biết sư phụ là một nhân vật vượt trên cả thiên đạo, thì tiên phủ chắc chắn không phải đồ vật tầm thường, nhưng La Trinh hoàn toàn không ngờ tiên phủ lại kiên cố đến vậy. Như vậy trên thiên đạo sẽ là một thế giới kinh khủng đến cỡ nào, tu vi của sư phụ phải cường đại ra sao, không thể nào tưởng tượng. La Trinh lại bắt đầu suy nghĩ, nhớ đến người thanh niên lúc trước đã mang La Yên đi. Cho dù là Huân, nàng cũng đã là người mà hắn phải ngước nhìn rồi. Thực lực của Huân có thể so với thiên tôn, vậy thì thực lực của thanh niên kia còn kinh khủng hơn cả thiên tôn, vượt trên cả thiên đạo, chính là chân thần. Trong lòng La Trinh đột nhiên cho ra một kết luận như vậy, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười khổ. Muốn gặp được La Yên, đoạn đường này quả thực rất khó đi. Huân lẳng lặng bay tới bên cạnh La Trinh, con ngươi linh động của nàng lấp lánh ánh sáng. Trong lòng ngoại trừ rung động ra thì đều là hưng phấn. Kiến thức của nàng uyên bác hơn La Trinh. Nàng cũng biết tiên phủ là vật bất phàm, nhưng nàng không phải chủ nhân của tiên phủ, hoàn toàn không thể phán đoán chính xác sự cường đại của nó. Trước mắt xem ra, sự cường đại của tiên phủ đã vượt xa dự toán của nàng. 20 vị thiên tôn bên ngoài tiên phủ vận dụng đủ các loại phương pháp, nhưng vẫn không thể nào dung chuyển được một hạt cát nhỏ nhoi. Bây giờ bọn họ mới hiểu những uy hiếp trước đó là buồn cười đến cỡ nào. La Trinh cứ trốn bên trong thì bọn họ hoàn toàn không thể làm gì được. Giao im lặng chăm chú nhìn hạt cát, bàn tay cầm thánh lôi liên chủy hơi rung nhẹ nhưng vẫn lựa chọn từ bỏ. Nhiều thiên tôn như thế đã thử, uy lực bạo phát nhờ lực tín ngưỡng của nàng có thể mạnh hơn các vị thiên tôn một bậc, nhưng muốn dung chuyển được hạt cát này là điều không có khả năng. Giao không cam tâm, trong lúc vô tình Huân đã để lộ phương hướng của nàng, tương đương với việc trò chơi mèo vần chuột này sớm kết thúc. Đối với Giao mà nói đây là cơ hội rất tốt. Ít chút nữa đã thực sự giết được Huân, như vậy nàng ta cũng không cần phải lo lắng cho dã tâm thống nhất yêu gia tộc của mình sau này. Nhưng nàng ta tuyệt đối không ngờ bởi vì tòa tiên phủ, vì hạt cát nhỏ bé này. Nếu buông tha cho La Trinh, ngày sau Huân và La Trinh sẽ dựa vào tòa tiên phủ này. Trong lúc đang suy nghĩ, thì trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Giao không biết về bối cảnh của tiên phủ, nhưng biểu hiện của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng ta. Nếu La Trinh dựa vào tài nguyên của tiên phủ, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Nếu La Trinh đột phá tu vi giới chủ lại có được thiên mệnh, Huân cũng khôi phục lại thực lực thì chỉ nghĩ thôi cũng biết kết quả của nàng ta. Không được, hôm nay nhất định phải đánh nát cái pháp bảo không gian này. Bị cảm giác nguy cơ kia thôi thúc, nàng giơ thánh lôi liên chủy lên, đánh xuống hạt cát kia. Một ngày sau, rất nhiều thiên tôn vẫn đứng im, chăm chú nhìn hạt cát đang chậm rãi xoay tròn. Bây giờ thứ thu hút bọn họ nhất lại không phải mũ thiên mệnh nữa, mà là tà tiên phủ, cái pháp bảo không gian vô cùng quỷ dị này. Ngoài trừ việc vận dụng thủ đoạn của mình am hiểu nhất, một số thiên tôn còn sử dụng những thủ đoạn quái dị khác, ví dụ như những ý nghĩa thâm sâu của quy tắc căn bản và các loại luật nhân quả vô cùng đặc biệt, quái dị. Tóm lại, thủ đoạn quỷ dị gì cũng đều dùng qua. Kỳ lạ nhất là còn có cả thủ đoạn hạ độc của một vị thiên tôn dở hơi. Hành động hạ độc một hạt cát khiến La Trinh sợ đến ngây người. Mặc dù phương pháp hạ độc của thiên tôn lợi hại hơn giới chủ, nhưng độc dược có thể ngấm vào tiên phủ hay không? Chỉ là một hạt cát lại có thể ép đám thiên tôn đến tận mức này. Lại một ngày nữa trôi qua, số lượng thiên tôn ở đây lên 30 người. Các thiên tôn đến từ các chủng tộc khác nhau trong vũ trụ, đại diện cho thế lực của riêng mình. Một tia sáng chậm rãi ngưng tụ lại, thêm một vị thiên tôn nữa xuất hiện. Trong nháy mắt vị thiên tôn này xuất hiện thì mặt các thiên tôn khác đều biến sắc. Vị thiên tôn vừa xuất hiện này có vẻ ngoài giống như đàn ông của nhân tộc, nhưng bọn họ lại biết người này không có xuất thân từ ba thế lực lớn của nhân tộc, mà đến từ thiên vị tộc. Chủng tộc này được hợp lại từ rất nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng cho dù là nhân tộc hay chủng tộc nào khác, muốn gia nhập thiên vị tộc nhất định phải được thay máu. Khi đó thì mới được xem là tộc nhân chân chính của thiên vị tộc. Mặc dù số lượng người của thiên vị tộc không nhiều, nhưng thực lực ai đấy đều vô cùng kinh khủng. Cho dù là thiên tôn thì trong thiên vị tộc cũng có đến mấy người vô cùng cường đại. Quan trọng là việc gì mà có thiên vị tộc tham gia vào thì sẽ trở nên phiền phức. Sau khi chủng tộc này trở nên cường đại, bọn họ đã trở thành một chủng tộc không thèm nói lý với bất cứ bố quan thằng nào. Thành linh thiên tôn, chẳng lẽ thiên vị tộc các người cũng muốn tham gia kiếm một chén canh sao? Huyền ma thiên tôn nhìn thấy thanh linh thiên tôn này thì cười lạnh hỏi. Thiên vị tộc rất rộng lượng, quan hệ tốt với nhiều tộc trong vũ trụ, nhưng quan hệ với ma tộc lại không tốt. Thanh linh thiên tôn liếc nhìn huyền ma thiên tôn rồi nói, tham dự vào, kiếm một chén canh. Ông ta lắc đầu, sai. Thiên vị tộc dĩ nhiên là muốn tham gia vào, nhưng không thể nói là kiếm một chén canh được. Có ý gì chứ? Huyền ma thiên tôn hỏi. Các thiên tôn nghe xong thì cũng tỏ vẻ khó hiểu. Thanh linh thiên tôn chỉ vào hạt cát bên kia. Người thanh niên trong không gian pháp bảo đó vốn là người của thiên vị tộc ta. Nghe xong tất cả thiên tôn có mặt ở đây đều nhíu mày. Ngươi nói ngươi là tộc của ngươi thì chắc là thế chắc. À, vậy ta nói tên nhóc nhân tộc này xuất thân từ ma tộc ta thì sao? Huyền ma thiên tôn cười lạnh. Mấy vị thiên tôn khác cũng lập tức phụ họa. Mặc kệ La Trinh có phải người thiên vị tộc hay không, các thiên tôn khác cũng sẽ không tin thanh linh thiên tôn. Thanh linh thiên tôn vẫn rất bình thản, gương mặt hoàn toàn chẳng có biểu hiện gì khác lạ. La Trinh đã thông qua khảo sát của thiên vị tộc, hắn đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng tối cao. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với thiên vị tộc ta. Nghe thấy là danh hiệu thiên vị màu vàng kim, các thiên tôn khác đều kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc này biến mất rất nhanh. Tất nhiên danh hiệu thiên vị màu vàng kim là rất hiếm thấy, trong cả một diễn kỷ cũng chỉ xuất hiện vài lần. Nhưng với kiến thức của các vị thiên tôn, điều này cũng không đủ để bọn họ kinh hãi. Huống chi có trời mới biết thanh linh thiên tôn có phải đang bịa chuyện chém gió ra một lý do nào đó để dẫn tên nhóc nhân tộc trong tiên phủ đi không. Tiện đó mang luôn cả mũ thiên mệnh và pháp bảo không gian này đi. Nằm mơ. Cho dù là danh hiệu thiên vị màu vàng thì đã sao? Một vị thiên tôn trong đó hỏi lại. Ý thức được địch ý của những vị thiên tôn này đối với mình, thanh linh thiên tôn cười nhạt. Các ngươi cũng không cần căng thẳng, ta đến đây cũng chẳng phải vì tranh đoạt mũ thiên mệnh với các ngươi. Mũ thiên mệnh quan trọng thật, nhưng chẳng đáng lọt vào mắt của thiên vị tộc ta. Một vị thiên tôn nghe xong thì hử lạnh một tiếng, làm ra vẻ thanh cao lắm đấy. Vậy người đến đây làm gì? Trong vũ trụ thì thiên vị tộc hành xử rất kỳ lạ, những chủng tộc khác vì kéo dài sự tồn tại khuếch trương chủng tộc của mình mà cố gắng, nhưng thiên vị tộc thì lại chẳng hề quan tâm, thường xuyên làm ra những chuyện mà chủng tộc khác không hề nghĩ đến. Không những có những hành động điên cuồng mà thi thoảng bọn họ phân một số đại giới cho các chủng tộc khác. Thanh linh thiên tôn thản nhiên nói, ta đến là để nói với các vị một câu. Câu gì? Ám mào lão quá hỏi. Ai dám giết La Trinh, thiên vị tộc ta nhất định truy sát người đó, cho dù là thiên tôn cũng không ngoại lệ, thanh linh thiên tôn nói. Hơn 30 vị thiên tôn lập tức sững sờ, sau đó là tức giận. Thanh linh thiên tôn, người lấy đâu ra thực lực này? Một vị thiên tôn cười lạnh nói. Ngươi cho rằng vũ trụ này thuộc về thiên vị tộc chắc, có thể khống chế việc sống chết của chúng ta. Lại thêm một vị thiên tôn khác lạnh giọng nói. Giết chết một thiên tôn khác chắc chắn không phải chuyện dễ dàng, thì một cuộc chiến sơ sơ giữa thiên tôn với nhau nhưng lại là đại nạn đối với 100.000 đại giới. Dưới đấu pháp của hai vị thiên tôn thường sẽ có vô số sinh linh phải chôn cùng. Thanh linh thiên tôn nhún vai, lão tộc trưởng bảo ta nói vậy. Lão tộc trưởng, nghe xong các thiên tôn đều im lặng. Tộc trưởng thiên vị tộc tương đương với thần dụ thiên tôn, nguyên tội thiên tôn, lôi pháp thiên tôn, ba người đứng đầu của ba thế lực lớn trong nhân tộc. Vô niệm thiên tôn của yêu dạ tộc và ma thủy thiên tôn của ma tộc. Trong vũ trụ cũng chỉ có mấy vị thiên tôn thượng cấp vậy thôi. Thanh linh thiên tôn cũng chẳng thèm quan tâm đến sắc mặt của những thiên tôn này mà tiếp tục nói. Lời thứ hai là nói với La Trinh. Nói xong ông ta quay về phía hạt cát thản nhiên nói. Lão tộc trưởng có nói, nếu người có thời gian thì đến bản tộc một chuyến, tốt nhất là trước khi chiến trường mộng ảo diễn ra. Lão tộc trưởng có chuyện quan trọng tìm ngươi. Nói xong, Thanh Linh Thiên Tôn lại quay sang nhìn các vị Thiên Tôn còn lại, sau đó thì hóa thành một tia sáng biến mất ngay trước mặt mọi người. Người này nói đi là đi luôn. Nhưng tính tình của người Thiên Vị tộc trước giờ là vậy, các vị Thiên Tôn có mặt ở đây cũng đã quen. Lão tộc trưởng nói không được giết La Trinh. Không giết thì không giết, chẳng có gì lớn lao. Lai lịch của lão tộc trưởng Thiên Vị tộc kia quá thần bí, vì giết La Trinh mà chọc phải Thiên Vị tộc thì cũng không phải quyết định sáng suốt, nhưng cũng không có nghĩa là các vị Thiên Tôn sẽ sợ. Chỉ là mục tiêu chính của các vị Thiên Tôn là Mũ Thiên Mệnh và Tiên Phủ, về phần tính mạng của La Trinh, bọn họ không có hứng thú. Nhưng lúc này sắc mặt Giao lại càng khó coi. Không giết La Trinh, vậy thì làm sao giết được Huân? Mặc dù quan hệ giữa Yêu Dạ tộc và Thiên Vị tộc trước giờ luôn không tệ, gần 1/3 thiên tài của Yêu Dạ tộc trước khi công thành danh toại đều tiếp nhận khảo sát và thử luyện của Thiên Vị tộc. Sau đó thì một phần trở về Yêu Dạ tộc, một phần ở lại Thiên Vị tộc. Nếu nàng ta giết La Trinh, vấn đề này sẽ càng trở nên rắc rối. Nhất thời Giao lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Này, tên nhóc nhân tộc kia, người có nghe thấy không? Thiên Vị tộc đảm bảo cho ngươi một mạng, ngươi nên ngoan ngoãn bò ra khỏi tiên phủ đi. Chúng ta sẽ tha cho ngươi. Nếu ngươi không ra, ta sẽ cắt đứt nguyên khí trời đất, giam ngươi trong đó 100.000 năm. Một võ giả thân hải cảnh như ngươi, tuổi thọ không quá 100.000 năm, để ta xem ngươi ứng đối ra sao. Một vị thiên tôn uy hiếp. Mặc dù đã bị Thiên Vị tộc cảnh cáo, nhưng bảo các vị thiên tôn này từ bỏ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn họ có đủ thời gian ở đây chơi đùa với La Trinh. Ngươi cho rằng một câu của Thiên Vị tộc sẽ làm chúng ta sợ sao? Huyền Ma Thiên Tôn khinh thường ra mặt. Nhóc con nhân tộc kia, để ta xem ngươi có thể ở trong đó đến khi nào. Nhưng sau khi hai vị thiên tôn dứt lời, gương mặt La Trinh trong tiên phủ lại hiện vẻ lạnh lùng, nói về Phúc bên cạnh. Lúc trước ta còn hơi do dự, nhưng đám lão già này chết không hối cải, vậy thì cứ làm theo lời ngươi đi. A Phúc cười khẩy, chủ nhân quá tử bi rồi, cũng chỉ là mấy vị thiên tôn chết mà thôi, chẳng đáng nhắc tới. Cũng chi làm vậy chúng ta còn có thêm mấy cái mũ thiên mệnh, chuyện tiếp theo chắc hẳn sẽ càng thêm đặc sắc. Lão vừa dứt lời thì một luồng sáng từ trong hoặc cát bắn ra với tốc độ cực nhanh, cho dù là đám thiên tôn thì cũng không thể nào kịp phản ứng với tốc độ như vậy. Ánh sáng hai màu đen trắng đột nhiên xuất hiện rồi lan ra với tốc độ vượt quá giới hạn của thời gian. Đợi đến khi các thiên tôn kịp phản ứng thì luồng sáng này đã xích 5 vị thiên tôn gần nhất lại với nhau. Các thiên tôn có mặt đều sững sờ mà nhìn, dường như còn chưa lấy lại được tinh thần. Bên trong tiên phủ, luồng sáng này được phóng ra từ cái đỉnh nghỉ mát chính giữa, là nơi đầu tiên mà La Trinh đi lạc khi xông vào tiên phủ, rồi vô tình phát động ra tuyệt mệnh lạn đấu năm xưa. Sinh linh bị luồng sáng này buộc lại với nhau, cuối cùng chỉ một người có thể sống sót. Tuyệt mệnh lạn đấu có tác dụng với cả thiên tôn sao? La Trinh nhìn luồng sáng bên ngoài tiên phủ mà hỏi. Ban đầu khi tiến vào đình nghỉ mát, hắn đã bị xích lại với một đám võ giả chiếu thần cảnh. Võ giả chiếu thần cảnh không thể tránh thoát, chẳng lẽ thiên tôn cũng không có cách sao? A Phúc cười, vì sao lại không có tác dụng? Chỉ là thiên tôn có được một thiên mệnh thôi mà, bọn họ chạy thoát sao nổi? Chỉ là thiên tôn, chẳng qua chỉ có một thiên mệnh. Nghe xong La Trinh cạn con mẹ nó lời. Với giọng điệu của A Phúc thì dường như lão không coi thiên tôn ra cái thổ tả gì hết. Đúng, tố trời chỉ là luật nhân quả của vũ trụ, còn trong tuyệt mệnh loạn đấu này ẩn chứa quy tắc. Nếu đám thiên tôn này có thể tránh thoát, xem như bọn chúng lợi hại. A Phúc nói một cách thoải mái, hình như không hề lo lắng chuyện là các vị thiên tôn kia có thể thoát khỏi tuyệt mệnh loạn đấu. 5 vị thiên tôn bị tuyệt mệnh loạn đấu xích lại với nhau chính là ám ma lão quái của ma tộc, bái ảnh thiên tôn của yêu gia tộc, chỉ thủy thiên tôn và 2 vị thiên tôn khác. Lúc này sắc mặt của các vị thiên tôn vẫn lạnh nhạt, tối ảnh thiên tôn còn cười thản nhiên. Ánh sáng này hình như là trói buộc, ta có thể cảm nhận được nó đang truyền lại một ý đồ nào đó. Khiến chúng ta chém giết lẫn nhau, chỉ một người có thể sống sót ư? Ám mà lão quái sững sờ, lập tức cười lạnh. Đúng là nực cười, chi thủy thiên tôn vung tay lên, một cơn sóng nước dập dờn muốn cắt luồng sáng kia ra. Nhưng khi sóng nước tràn qua, ánh sáng vẫn là ánh sáng, mà dòng nước vẫn là dòng nước. Chi thủy thiên tôn khẽ nhíu mày, các vị thiên tôn khác cũng thi triển ra phương thức của mình, nhưng hình như luồng ánh sáng chỉ rộng bằng 2 đốt ngón tay kia, không tiếp nhận bất cứ công kích nào, từ đầu đến cuối nó vẫn trói 5 vị thiên tôn cùng một chỗ. Các vị thiên tôn đều cảm thấy quái lạ, nhưng bọn họ vẫn không coi luồng ánh sáng này ra gì. Trong vũ trụ này, thứ có thể uy hiếp tính mạng bọn họ thực sự quá ít, bọn họ là sinh linh đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Ngoài trừ thiên tôn có thể giết thiên tôn ra, thì cũng chỉ có một số thần thú siêu cấp mới có thể uy hiếp tính mạng bọn họ. Nhưng bây giờ cho dù họ sử dụng phương pháp nào thì luồng sáng đen trắng kia vẫn tỏa ra vầng sáng mờ nhạt, không hề có dao động năng lượng nào truyền ra và cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ám ma lão quái là người có tuổi thọ dài nhất trong số các thiên tôn, gã cũng là thiên tôn đầu tiên ý thức được có gì đó không ổn ở đây. Thân hình của gã lóe lên muốn nới rộng khoảng cách, nhưng luồng ánh sáng trên người gã cũng kéo dài theo. Phạm vi của tuyệt mệnh loạn đấu này là 100 dặm, lão không thể rời khỏi phạm vi này. A Phúc nhìn ám ma thiên tôn trên bầu trời, thản nhiên nói, khoảng cách 100 dặm đối với thiên tôn chỉ là một bước chân. Sau khi ám ma thiên tôn kéo dài khoảng cách tới 100 dặm thì một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Trong ánh sáng liền xuất hiện một luồng sức mạnh khổng lồ kéo ám ma thiên tôn trở lại. Mặt của ám ma thiên tôn biến sắc, gã biết sức mạnh của mình lớn tới mức nào. Nếu toàn lực bùng nổ thì một quyền của gã có thể đập nát cả ngôi sao. Nhưng lúc này cho dù gã dễ dụa thế nào cũng không thể xông khỏi phạm vi 100 dặm. Sau khi bị kéo trở về, gã hơi dừng lại để chuẩn bị một chút. Tiếp theo hai mắt trợn lên, một luồng sức mạnh cực hạn bộc phát ra trong người gã. Luồng sức mạnh này có thể đập nát phân nửa một đại giới, nhưng khi xông ra tới phạm vi 100 dặm vẫn bị kéo lại. Ở tuyệt mệnh loạn đấu này, 100 dặm trở thành phạm vi nhân quả của 5 vị thiên tôn, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, để bọn họ không thể vi phạm, cũng không thể tránh thoát. Nhìn thấy cảnh này, 4 vị thiên tôn vẫn còn án binh bất động, bắt đầu hoảng hốt. Toái ảnh thiên tôn, chỉ thủy thiên tôn và 2 vị thiên tôn khác cùng lao ra từ những hướng khác nhau. Nhưng những vị thiên tôn này cũng gặp phải cảnh tượng tương tự. Phạm vi 100 dặm là một cái lôi trì, bọn họ không cách nào vượt qua, dù chỉ là nửa bước. Ồ, 5 vị thiên tôn lần nữa tụ lại, bọn họ đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của đối phương. Bọn họ có được thiên mệnh đại diện cho luật nhân quả tối cao trong vũ trụ, nhưng khi bị luồng sáng này bao trùm, nó còn vượt ra khỏi sự hiểu biết và suy nghĩ của bọn họ. Đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Muốn phá giải luồng sáng đen trắng này, 5 vị thiên tôn các ngươi phải tàn sát lẫn nhau, người đứng vững cuối cùng mới có thể sống sót. Giọng nói của La Trinh lại chuyển đi khắp vũ trụ. Khi giọng nói của La Trinh được chuyển ra, tất cả sinh linh trong vũ trụ đều kinh hãi. 100 triệu tỷ sinh linh trong vũ trụ dường như cũng hiểu ra là đang có rất nhiều thiên tôn vây khốn La Trinh. Không ít võ giả đều cảm thán không biết rốt cuộc La Trinh này là nhân vật thế nào. Thì là võ giả thân hải cảnh vậy mà có thể khiến nhiều thiên tôn bị vây khốn đến như vậy. Đổi lại là bọn họ cho dù bị thiên tôn giết chết cũng đáng. Trong vũ trụ này thì có mấy người làm được chuyện như thế. Nhưng khi nghe La Trinh nói vậy, bọn họ liền cảm thấy hơi khó hiểu. Có ý gì đây? Để 5 vị thiên tôn tự tàn sát lẫn nhau, thì một người cuối cùng may mắn sống sót ư? La Trinh đã làm thế nào vậy? Trong thiên cung Vân Miễu, khi Vân Lạc nghe La Trinh nói xong thì lập tức hít vào một hơi thật sâu. Lần này La Trinh bị nhốt, Vân Lạc cũng không có ra tay. Nàng nghĩ kiểu gì cũng không ra được, chỉ đưa hắn ra ngoài trải nghiệm một phen thôi. Hắn lại có thể tìm được một cái mũ thiên mệnh còn trêu chọc tới hàng chục vị thiên tôn. Nếu hơn 10 vị thiên tôn này tập trung lại với nhau, chỉ sợ sẽ san bằng cả liên minh của nàng. Đây là cấp độ mà Vân Lạc không thể nhúng tay. Nàng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng đã từng gặp người biết gây chuyện, nhưng chưa từng gặp người nào gây chuyện đến như thế. Nếu La Trinh chọc phải cường giả thần biến cảnh, thậm chí giới chủ, thì nàng sẽ không do dự ra tay giúp hắn. Nhưng mà những người bao vây La Trinh lúc này lại là thiên tôn, câu bỏ như thế mà lại còn cả chục người. Bây giờ nghe La Trinh nói vậy, lần nữa Vân Lạc lại sợ đến ngây người. Hắn vừa nói gì vậy? Trong 5 vị thiên tôn, chỉ có một người có thể sống sót. Hắn muốn giết chết 4 vị thiên tôn chỉ trong một lần sau. Làm sao mà tên nhóc này có thể làm được chuyện đó? Vân Lạc tu luyện đại pháp 100 vạn phân thân, bản thân đã mạnh hơn cả giới chủ. Sau khi tiếp nhận cực hạn của võ đạo, tu tâm quan trọng hơn tu luyện. Nhưng lúc này tâm cảnh của nàng lại rung động, cuồn cuộn như nước thủy triều, không có cách nào làm cho nó lắng xuống được. Mà người kinh ngạc thì đâu chỉ có bản thân Vân Lạc. Sau khi La Trinh phi thăng, chỉ cần là người nghe nói đến tên La Trinh thì trên đầu toàn là dấu chấm hỏi. Ví dụ như thân điện chủ của Thánh địa Linh Vũ và Thánh chủ của Thánh địa Linh Vũ kia, hay là đệ nhất thiên tài của Thiên cung Văn Miễu Tiết Mộc Dương, Ngải An Tâm, Ngải Hổ, đám người vẫn còn đang ở âm la giới. Thiên phú khủng bố của La Trinh tất nhiên khiến bọn họ phải ngước nhìn, nhưng dù sao bọn họ vẫn xem La Trinh là võ giả đồng cấp, là võ giả thân hải cảnh. Mặc dù thực lực mạnh hơn một chút, nhưng tốt xấu gì họ có thể tiếp nhận. Nhưng lúc này mới trải qua bao lâu thì hơn nửa năm, vậy mà La Trinh đã có thể đối đầu với thiên tôn. Nghe giọng điệu thì dường như hắn còn muốn giết tới 4 vị thiên tôn. Là 4 vị thiên tôn chứ đâu phải 4 tên võ giả bình thường. Trong liên minh cũng chỉ có được mấy vị thiên tôn mà thôi. Rốt cuộc La Trinh này muốn làm gì? Trên một ngôi sao ở Tây Thiên Vực, Ngài An Tâm đứng trên một vùng địa cực, những bông tuyết màu tím rơi lả tả xung quanh, không rõ trên mặt là biểu cảm gì. Người mà nàng từng xem là đối thủ lớn nhất đã lớn mạnh đến vậy rồi sao? Địa cực của ngôi sao là một nơi rất tuyệt để trau dồi kinh nghiệm. Sư phụ Tiêu Đạo Lai đã đích thân dẫn nàng tới đây. Lúc này Tiêu Đạo Lai cũng đến bên cạnh nàng, ánh mắt nhìn về phía Trung Thiên Vực. Tiêu Đạo Lai cũng hơi bất ngờ. Chắc chắn không phải hắn dựa vào sức mạnh của mình, có lẽ là cơ duyên khác. Vẫn còn mấy năm nữa thì chiến trường mộng ảo mới mở ra. An tâm, còn hãy chuyên tâm tu luyện hơn nữa đi. Hãy cố gắng lên, không thể nào có thể là thua kém được. Phân tranh như vậy không phải là chuyện mà võ giả thường có thể tham dự vào. Vân Lạc không đủ tư cách thì Tiêu Đạo Lai cũng không đủ tư cách. Nhưng mà không đủ tư cách thì không có nghĩa là bọn họ không để ý. Ba thế lực lớn của nhân tộc là Liên minh Nhân Đạo, Chư Thần Vô Niệm, Thánh Vực Vạn Phật đều vô cùng để ý. Yêu Dạ tộc, Ma tộc, Thiên Vị tộc và cả chục nghìn tộc nơi thượng giới đều đang lặng lẽ để tâm. Có thể nói bây giờ khắp nơi trong vũ trụ đều đang tập trung ánh mắt về một chỗ. Ngày hôm nay bọn họ sẽ nhớ kỹ một cái tên, mà chủ nhân của cái tên này chẳng qua mới là võ giả Thân Hải Cảnh. Đến lúc này năm vị thiên tôn đều xa sầm mặt lại. Các vị thiên tôn khác nhìn luồng ánh sáng hai màu đen trắng kia, sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn là may vừa rồi không bị luồng sáng này quấn lấy. Tình hình trước mắt lập tức trở nên phiền phức rồi đây. Trong năm vị thiên tôn chỉ có một người có thể sống sót. Năm vị thiên tôn này có quan hệ rất lớn với các vị thiên tôn khác. Ví dụ như Ám Ma Lão Quái và Huyền Ma Thiên Tôn là đồng tông đồng tộc. Nếu Ám Ma Lão Quái ra tay, Huyền Ma Thiên Tôn tất nhiên sẽ hỗ trợ. Nếu Toái Ảnh Thiên Tôn ra tay, vương của Yêu Dạ tộc là Giao cũng sẽ không đứng ngoài. Nếu thực sự diễn ra cảnh người chết ta sống thì sợ rằng cái giá phải trả sẽ là rất lớn, thậm chí phải làm cho náo động cả vũ trụ. Vấn đề là bỏ ra cái giá lớn như vậy nhưng lại không nhận lại được thứ gì, mà chẳng qua chỉ vì một tên nhóc La Trinh, một võ giả Thân Hải Cảnh, làm sao mà các vị thiên tôn cam tâm được. Tâm tư của các vị thiên tôn nhanh chóng xoay chuyển, bọn họ cũng không ra tay ngay, tất cả không hẹn cùng nhìn về phía hạt cát. Luồng ánh sáng trắng đen này là từ hạt cát phóng ra. Ám Ma Lão Quái nở nụ cười thản nhiên, thân hình hơn lóe lên một cái đã đến phía trước hạt cát, định há miệng nói gì đó nhưng rồi lại không biết nói như thế nào. Dùng vẻ mặt ôn hòa mở miệng cầu xin một con kiến hôi Thần Hải Cảnh thì đúng là khiến cho Ám Ma Lão Quái thân là thiên tôn vô cùng khó xử. Một lát sau Ám Ma Lão Quái mới nói, là lại chỉ La Trinh đúng không? Ám Ma Thiên Tôn, có chuyện gì? Giọng nói của La Trinh lại vang khắp vũ trụ. Ám Ma Lão Quái ngẩng đầu quan sát không trung, nhưng trong lòng lại nguyền rủa tổ tiên 18 đời của La Trinh. Tên nhóc này đang sợ sinh linh trong 100.000 đại giới không biết là gã đang cầu xin ư. Nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn ra mặt. Bốn vị thiên tôn còn lại thận trọng nhìn qua, bọn họ muốn biết kết quả thương lượng giữa Ám Ma Lão Quái và La Trinh thế nào. Cái gì mà tuyệt mệnh loạn đấu, ta thấy hay là thôi đi, ngươi có thể thu hồi lại luồng ánh sáng hai màu đen trắng này không? Ám Ma Lão Quái gần như là dùng giọng điệu thương lượng nói với La Trinh. Tính cách của ma tộc vốn là ngang ngược phách lối, cho dù là võ giả bình thường cũng khó mà có vẻ mặt ôn hòa, chứ nói chi một vị thiên tôn. Nhưng lúc này mặt của Ám Ma Lão Quái lại cũng không để ý thể diện nữa. Thu hồi? Tuyệt mệnh loạn đấu này vốn không có chịu sự khống chế của ta. Cách thu hồi tất nhiên là không có. La Trinh đáp lại, giọng nói vẫn vang vọng khắp vũ trụ. Trước khi phóng ra tuyệt mệnh loạn đấu, La Trinh đã từng hỏi A Phúc là do khi phóng ra có thể hủy được không, nhưng đáp án là say no. La Phúc đã nói cho La Trinh biết tuyệt mệnh loạn đấu này là do sư phụ bố trí, trừ phi lão đích thân quay về mới có thể thu hồi, còn không thì trong những người bị ánh sáng kết nối lại chỉ có một người được sống. Nghe La Trinh trả lời như vậy, Ám Ma Lão Quái hít sâu một hơi, sắc mặt liền trở nên u ám. Ý của ngươi là chỉ có một người được sống? Không, là một vị thiên tôn còn sống, không có đường khác. Giọng nói thản nhiên của La Trinh một lần nữa vang lên khắp vũ trụ. Sắc mặt của bốn vị thiên tôn còn lại cũng là xa sầm lại, u ám đi. Đáp án này tuyệt đối không phải cái mà bọn họ muốn. Ánh mắt Chỉ Thủy Thiên Tôn hiện lên sát ý, nếu chỉ một người được sống vậy người đó chỉ có thể là ông ta. Trong tình huống này ra tay trước sẽ có lợi. Đương trên lúc này không chỉ Chỉ Thủy Thiên Tôn có sát ý mà các thiên tôn khác cũng tương tự. Mạng của thiên tôn rất đáng quý, vất vả lắm mới đạt tới đỉnh cao võ đạo, vất vả lắm mới có được một số trời, nhưng lại bị La Trinh lừa giết, tất nhiên chẳng ai muốn thế. Muốn chết thì các người đi mà chết, người còn sống duy nhất phải là ta. Đây chính là suy nghĩ trong đầu của cả năm vị thiên tôn. Nhưng bọn họ cũng đang chờ, còn đang chờ, bởi vì bọn họ dù sao cũng có một phần năm xác suất sống sót. Lúc này bọn họ vẫn muốn xác nhận lại một chút xem có phương pháp nào khác để hóa giải hay không. Nếu không có thì chỉ có thể ra tay mà thôi. Cho nên bầu không khí ở Trung Thiên Vực càng trở nên quái đản. Mặc dù Ám Ma Lão Quái vẫn nở nụ cười thản nhiên nói chuyện với La Trinh, nhưng thật ra gã đang âm thầm cảnh giác, một khi ra tay gã có thể tự vệ ngay. Nếu như cả năm thiên tôn chúng ta ở lại đây luôn thì sao? Chúng ta sống ở đây, xây nhà ở đây luôn. Suy nghĩ một chút, ám ma não quái đưa ra ý kiến thứ hai. Ánh sáng đen trắng trói rất nhiều thiên tôn lại, nhưng lại không hề nhiễu loạn tâm trí bọn họ. Nếu như bọn họ hòa thuận chung sống hòa bình với nhau cả đời thì sao? Tuổi thọ của thiên tôn dài tới mức không thể tưởng tượng được, bọn họ có thể ở đây hàng triệu năm, chẳng lẽ ánh sáng tuyệt mệnh loạn đấu này còn có thể trói buộc họ triệu năm? Nghe xong, La Trinh quay sang nhìn A Phúc liền giải thích cho La Trinh. La Trinh lại kích hoạt thiết lệnh một lần nữa. Hai màu đen trắng trong ánh sáng này chính là giới hạn thời gian. Khi ánh sáng màu trắng hoàn toàn biến mất, luồng sáng sẽ chuyển thành màu đen, thì cả năm vị thiên tôn đều chết. La Trinh vừa nói xong, ánh mắt tất cả các thiên tôn đều nhìn về phía luồng sáng trắng. Ánh sáng trắng chiếm phần nửa, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể nhìn thấy màu sắc của luồng sáng này đang lặng lẽ biến đổi. Nghĩa là ánh sáng màu trắng đang bị màu đen chậm rãi ăn mòn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện ở đây các bạn nhé. Rất thú vị. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong những phần khác các bạn ạ. Bây giờ thì tạm biệt các bạn.